Nếu phải nói rằng hắn có, thì đó chỉ có Hạ Nhi. Hạ Nhi nói rằng hắn là đệ tử được ký danh của Tiêu Trần, nhưng hắn ấy giống như đệ tử của Vũ Vô Địch. Bởi vì cho tới nay, phần lớn thời gian đều là Vũ Vô Địch dạy Hạ Nhi. Vũ Vô Địch đã hoàn thành khóa học cuối cùng cho Hạ Nhi, thỏa mãn gật đầu. Cô bé này ngộ tính rất là không tệ. Vũ Vô Địch lấy ra một cuốn sách, ở trên tràn ngập những chữ viết một cách khó hiểu. Những chữ của Vũ Vô Địch cũng xấu như Tiêu Trần. Đây là một số những tâm đắc của tôi. Lúc không có chuyện gì làm, cô có thể nhìn xem. Vũ Vô Địch đưa cuốn sách cho Hạ Nhi. Hạ Nhi cầm lấy cuốn sách, cúi đầu thần sắc ảm đạm. Tu đạo là gì? Kỳ thực tu luyện chính là cô đơn, muốn lên đỉnh núi phải chịu được rét lạnh, dù sao cũng phải đi một mình, lâu dần sẽ quen. Vũ Vô Địch nói xong liền rời đi, có lẽ Vũ Vô Địch và Tiêu Trần mới giống như một người tu đạo thực thụ nhất. Khi trời vừa rạng sáng, Tiêu Trần từ núi Hắc Phong đi xuống. Liên Thương Sinh ngồi trên vai trái, Vũ Vô Địch ngồi trên vai phải, sau thắt lưng giắt đoạn đao độc hồn. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt thì đang ôm một cái đùi gà, ngồi trên đỉnh đầu mà nhấm nháp, Hắc Phong theo mông Tiêu Trần, cẩn thận mỗi bước đi. Tử thần sắp chết biến thành một chiếc vòng, đeo vào tay Tiêu Trần, sống trong chiếc vòng đó. Hôm nay trời nắng đẹp, tuyết rơi cả ngày cũng bắt đầu tan từ từ. Tiêu Trần cứ như vậy mà đi, vô thành vô tức rời đi. Hạ Nhi đứng xa xa nhìn Tiêu Trần, cắn chặt môi. Nàng không biết rằng ly biệt là tư vị thê lương như thế này, nàng không biết rằng nói lời tạm biệt phải kiên cường như vậy. Tiểu Hồ Ly ngồi trên đỉnh núi, đối với Hắc Phong, không ngừng vẫy vẫy đôi chân nhỏ. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Có thể Tiểu Hồ Ly không biết rằng cô đơn không phải bẩm sinh, mà là bắt đầu từ lúc yêu mến một người kia. Tiêu Trần đi xuống núi, không quay đầu nhìn lại, hắn chỉ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tiêu Trần biết rõ, bọn họ có thể trông thấy. Ở cuối Vạn Sâm Hải, đây chính là thông đạo dẫn tới trái đất. Nơi này đã hoàn toàn bị phong ấn bởi Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen được phong ấn, được Tiêu Trần ma tính đưa cho trước khi hắn rời đi. Để có thể thoát khỏi phong ấn của mình. Tiêu Trần bóp nát quả cầu, đi vào vòng xoáy cực lớn. Tiêu Trần vẫn nhìn lại, dù sao đây cũng là nơi sinh thứ hai của hắn. Vào sáng sớm, Tiêu Trần đang đi trên con đường núi, nhìn mặt trời mọc ở phía đông, bao phủ mặt đất bằng những tia sáng. Dưới bóng cây, trên mặt cỏ chim hót ríu rít, sương pha lê lấp ló óng ánh. Hít thở hương thơm của đất và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Nhặt một giọt sương, nhẹ bay trên mặt, cảm nhận sự mát lạnh của nó. Tiêu Trần nhìn lại chiếc quan tài màu đen to lớn che kín lối ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ma đầu thế mà đã phong ấn thông đạo bằng một chiếc quan tài màu đen, chẳng trách bàn cổ tà tướng không thể xông vào. Linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng của trái đất khiến Tiêu Trần cảm thấy sảng khoái. Bang bang. Tiêu Trần dậm chân nặng nề trên mặt đất, xa xa có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, rất xa, nhưng mặt đất không hề bị tổn hại. Đại địa trở nên cứng rắn, các đại đạo gần như được hoàn thiện, trái đất đang phát triển theo hướng của đại thế giới. Tiêu Trần gật đầu, lắc lư xuống núi. Trong thời gian này, Tiêu Trần tránh một số người đang canh giữ ngọn núi. Những người này hẳn là những người mạng nhện, cũng như một số sinh linh yêu tộc. Tiêu Trần đã không chạm đến suy nghĩ của họ, lần này trở về chủ yếu là để hỏi về tin tức của Thương Lam Tâm và việc tu hành của An Tâm. Tiêu Trần không muốn gây rối với quá nhiều người. Người tu hành nói chung phải có một quá trình vào đời, đi vào thế giới của vạn người phàm tục cảm thụ nơi phồn hoa, mới có thể dùng ma để luyện tâm. Nhưng Tiêu Trần hoàn toàn không cần điều này, tất cả những gì Tiêu Trần phải làm bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh để tu hành mà thôi. Sau khi xuống núi, đi bộ chậm chậm dọc theo con đường. Wow! Đại đế ca ca, nhìn cục sắt kia bay cao nhanh như thế nào? Wow! Đại đế ca ca, anh có thể ăn thứ đó sao? Wow! Nữ yêu tinh, mặc ít quá. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn những thứ khác nhau trên đường, vui vẻ nhảy dựng lên. Nhìn những thứ quen thuộc và hiện đại, Tiêu Trần thực sự cảm thấy như mình đã cách một thế hệ. Mặc dù cách ăn mặc của Tiêu Trần có hơi cổ nhưng mọi người cũng chỉ là liếc nhìn nhiều thêm một chút mà thôi. Ngược lại là một số cô gái lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần quá đẹp. Những người ăn mặc phục cổ như Tiêu Trần có rất nhiều trên đường. Trong thời đại ngày nay, tu hành đã không còn là điều bí mật. Thậm chí chỉ cần có một chút tư chất tu hành, nhất định có thể tìm được một môn phái tu hành tốt. Rốt cuộc người có tư chất tu hành cũng chỉ là một nhóm rất ít người mà thôi. Tiêu Trần nhìn những chiếc xe trên đường, không biết vì cái gì đột nhiên muốn ngồi xe về. Cháu trai, xe của mày thuộc về tao. Một chiếc xe thể thao khoa trương, cứ thế lao thẳng vào Tiêu Trần. Người không có việc gì, xe thiếu chút nữa đụng đến phế bỏ. Một nam thanh niên kéo bạn gái nhảy khỏi xe, nhìn Tiêu Trần mắng mỏ. Mày con mẹ nó không có mắt à, sao không đâm chết cái thứ mù như mày? Tiêu Trần nhướng mày, rút đoạn đao sau lưng ra. Khi người thanh niên nhìn thấy Tiêu Trần chuẩn bị dùng dao, hắn không hề kinh sợ. Đừng lộn xộn, để tao nói cho mày biết, sư tỷ của tao là đệ tử thứ ba của núi Nga Mi. Xem cách mày ăn mặc chắc cũng là một người tu hành, sẽ không biết đại danh của núi Nga Mi chứ. Nga Mi cái chó gì, lão tử muốn cướp, giao hết đồ vật có giá trị cho tao. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Đúng, cướp đây, tất cả đồ ăn ngon giao ra đây. Lưu Tô Minh Nguyệt không biết từ khi nào lấy chiếc đũa nhỏ chuyên dụng của mình ra, vừa quẹt nước bọt vừa hét lên một cách ác độc. À, chồng ơi, nhìn xem thật dễ thương quá, anh mua cho em được không? Cô gái nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt dễ thương, trong mắt đều là sao lấp lánh. Hừ. Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, những năm này, ngay cả ăn cướp cũng vô dụng sao? Huynh đệ, mấy năm nay ai lại làm chuyện không có kỹ thuật như ăn cướp? Thanh niên chế nhạo, lấy ra một cái tấm thẻ vàng lắc lắc. Có 100 vạn trong đây. Tao sẽ cho mày một số tiền tiêu vặt. Nhân tiện, bán cái đồ nhỏ trên đầu của mày cho tao, thế nào, chuyện làm ăn này không lỗ chứ? Chồng, anh thật tuyệt. Cô gái hôn lên mặt chàng trai. Người thanh niên nhìn Tiêu Trần đắc thắng mà nhướng mày. Động tác tại đây thu hút sự chú ý của người qua đường. Rất nhanh liền có 3 vòng tròn bên trong 3 vòng tròn bên ngoài người vây xem. Trông đẹp trai quá, sao có thể làm được điều này? Đúng vậy, tiểu huynh đệ, không thì đến hội quán của tôi trở thành thiếu gia, đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Là một người tu hành, lại đi làm chuyện không có phẩm vị như vậy, thật là mất mặt. Người tu hành cái gì, tôi nghĩ chỉ là để lừa bịp lừa gạt thôi. Mấy ngày nay có rất nhiều người như vậy. Anh trai, có thiếu tiền không? Chỗ em có này. Nghe những cuộc thảo luận lộn xộn xung quanh, đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến. Bang! Tiêu Trần đấm vào người thanh niên một nắm đấm. Huynh đệ đúng không? Chiếm tiện nghi của lão tử đúng không? Có tiền đúng không? Coi thường ăn cướp đúng không? Tiêu Trần vừa đập vừa lẩm bẩm. Người trẻ tuổi bị đánh răng rơi đầy đất, rốt cuộc không đứng dậy rồi. Ôi, người anh em, đây là một xã hội được cai trị bởi luật pháp, anh không thể làm điều này. Vài người trẻ tuổi với tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ bước đến. Trong số họ có một người đàn ông ăn mặc như một đạo sĩ. Huynh đệ phải không? Một vài thanh niên bị Tiêu Trần đánh cho bò xuống còn chưa kịp giả bộ xong. Người đàn ông ăn mặc như một đạo sĩ lấy ra một vài lá bùa, một bộ dáng chính khí. Mũi bò phải không? Đạo sĩ bị đánh gãy mấy chiếc răng, so với những người bình thường kia còn thảm hơn nhiều. Ăn cướp đây, bà nó, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Tiêu Trần rống to, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Người trẻ tuổi tuấn tú này có lẽ thực sự là người tu hành. Chỉ là, làm sao có người tu hành làm được loại chuyện này, quả thực quá không có phẩm đi à nha. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, đây là để xem cuộc vui lại xem chính mình luôn. Một số người thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Tiêu Trần hất xuống đất rồi lôi trở lại như một con heo. Làm sao vậy? Nghe không hiểu đúng không? Mau đứng lên cho lão tử, nếu không đầu chó sẽ bị đập nát. Nhìn đám người đang run rẩy, Tiêu Trần liếc mắt. Nhanh đứng vững, mau giao đồ ăn ngon đi, nếu không sẽ nổ đầu chó mất. Lưu Tô Minh Nguyệt như một con vẹt, hung dữ nói. Con mẹ nó còn có vương pháp hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường còn có cướp trắng trợn. Mọi người chua xót trong lòng, nhưng không thể diễn tả nỗi đau khổ của mình. Tuyết tuyết. Bởi vì đường bị chặn, người lái xe phía sau, không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bóp còi điên cuồng. Bùm. Tiêu Trần nâng chiếc xe thể thao của người thanh niên lên ném nó đi. Trực tiếp đạp nát đầu xe. Qua, cứu mạng, giết người. Người lái xe nhảy ra khỏi xe, khóc trời đập đất hô. Đồ chết tiệt, lôi hết người trên xe ra cho tao. Tiêu Trần đá vào mông Hắc Phong, người đang xem cuộc vui. Được. Hắc Phong vặn vẹo cái mông nhỏ mũm mĩm lao về phía sau chiếc xe bị chặn. Cô gái xấu xí, cúp xuống cho lão tử. Tôn trọng một chút đi, xấu như vậy. Vặn vẹo cái mông làm cái gì? Một cô gái chân dài, eo thon, ngực bự bước xuống xe với đôi mắt ngấn lệ. So với chuyện bị cướp, từ cô gái xấu xí có tính sát thương cao hơn. Đáng tiền, không đáng tiền đều giao ra đây. Tiêu Trần lấy quái ngư, bắt đầu cất đồ đạc. Ra ngoài mà mang có 20 tệ, con mẹ nó không sợ mất mặt sao? Cởi giày ra cho tao, cả quần áo nữa cũng cởi ra nốt, con bà nó. Một thiếu niên chỉ mặc nội y, run rẩy trước gió lạnh, lệ rơi đầy mặt. Chưa bao giờ thấy một vụ cướp nào mà ngay cả quần áo cũng không tha. Này, tôn trọng chút đi, sao hết mông cao như vậy làm cái mẹ gì, lão tử không cướp sắt. Này này, Hoa tai không tệ đâu, cởi ra cho tao. Đồ gia truyền nhảm nhí gì, lấy xuống, nếu không lột sạch mày rồi treo trên cây. Yo, đang đi ra ngoài để bán đồ à, có gì ngon? Sô-cô-la, nha đầu, đây là của nhóc. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Ừ, rất ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đến hai mắt lấp lánh đầy những vì sao nhỏ. Này, tại sao lại đứng ở giữa? Không phải nói không nam không nữ đứng ở giữa sao? Phù. Tiêu Trần nhìn nam tử xinh đẹp, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cút cút cút. Tiêu Trần cướp hết đường đi, mọi người liên tục gia nhập đội lớn bị cướp, tất cả đều là người qua đường. Trong lòng tất cả mọi người đều là con mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài không xem lịch, đi đường mà cũng bị cướp. Đội bị cướp trực tiếp xếp thành hàng dài. Một số người nhìn thấy Tiêu Trần đã đi xa, muốn bỏ chạy, trực tiếp bị Tiêu Trần đã xô ngã xuống đất, kéo như một con heo chết trở lại. Lần này mọi người run lên không dám manh động. Tại trung tâm thành phố đại đội cảnh sát hình sự, vào thời điểm này nhận được một số lượng lớn các cuộc gọi đến cảnh sát. Tất cả các cuộc gọi đến chỉ có một nội dung. Có một người tu hành cướp bóc tại ngã ba đường, hết người này đến người khác, người bị cướp xếp hàng dài cả cây số rồi. Quả nhiên luật pháp mà như không, coi trời bằng vung. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhảy dựng lên như một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ. Liên hệ với phòng làm việc đặc biệt, phái cho tôi tất cả những người có thể sử dụng được. Tôi không tin người tu hành bất tử. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Hú. Ngay sau đó tiếng còi báo động vang lên. Một số lượng lớn xe cảnh sát, cũng như xe chiến đột kích, chạy ra khỏi nội thành phố. Trên ngã ba đường, Tiêu Trần uống cạn ly rượu mà mình đoạt được, vui vẻ chọn xe. Cướp xong tất nhiên phải bỏ chạy, còn đợi cảnh sát đến bắt nữa, Tiêu Trần đã chọn một chiếc Việt giả, lái xe gào thét biến mất trong tầm mắt của mọi người. Qua ngay khi Tiêu Trần vừa rời đi, tiếng khóc trời đập đất gào thét truyền ra, nhất thời khắp nơi đều là tiếng kêu than, tiếng khóc chấn động bầu trời. Ngay sau đó, chú cảnh sát đuổi tới hiện trường vụ cướp, nhìn thấy một nhóm đông người thậm chí còn bị cướp quần áo, da đầu của anh thực sự tê dại. Một tên cướp tàn bạo như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải. Chặn hết đường ra khỏi thành phố, phát lệnh truy nã, phát lệnh truy nã toàn quốc. Đại đội trưởng suýt lên cơn đau tim. Đại đội trưởng tội nghiệp nghĩ rằng bọn cướp sẽ rời khỏi thành phố, nhưng ai biết rằng Tiêu Trần một cước đạp chân ga liền lao thẳng vào thành phố. Món này ngon, món này thật ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm trong khi ăn, thỉnh thoảng nhét một ít vào miệng Tiêu Trần. Này, đồ chết tiệt, lấy cái này từ đâu ra vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi, nhìn điều khiển từ xa trên tay. Tiêu Trần cầm vật kim loại này trong tay, nhìn vào mấy cái nút trên đó, cảm thấy hơi sững sờ. Cái thứ đồ chơi này, sao nhìn giống máy phát xạ vậy? Hắc Phong nhìn máy phát xạ trong tay Tiêu Trần, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra. Nó đã giật từ một vài đại hán. Những tên trộm này rất thô lỗ. Bị tôi đánh cho một trận ngay cả quần trong cũng bị tôi cởi ra luôn. Hắc Phong dương dương đắc ý móc tai heo, vẻ mặt sảng khoái. Và giờ khắc này tại hiện trường vụ cướp. Ba người đàn ông to lớn cởi Trần đang âm thầm chảy nước mắt. Nói ra có thể không tin, nhưng họ thế mà đã bị một con heo cướp mất. Làm sao mà một vụ cướp heo lại giả mang như vậy, chưa kể tiền điện thoại di động và những thứ khác, ngay cả quần áo và nội y cũng bị xé toạc. Đây không phải là mấu chốt là xe của bọn họ đã bị đập nát, bây giờ muốn rời đi cũng không được. Cả ba người đều cảm nhận được luồng không khí lành lạnh, nước mắt từ từ chảy ra trên khóe mắt. Đúng lúc này, tiếng động cơ mô tô nổ vang, sau đó một chiếc xe phân khối lớn nặng nề dừng lại trước mặt ba người. Một cô gái với dáng người thước tha cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhìn ba người với đôi mắt đẹp. Cô gái nhìn vào đũng quần của ba người, vẻ mặt ghét bỏ xì một tiếng. Như con dung đất, còn không biết xấu hổ bày ra chơi, nhổ vào. Thiếu nữ nhổ một ngụm nước bọt, đều gục xuống hết cho lão nương, đuổi các người lâu như vậy, hôm nay coi như bắt được vài con trặc các người. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất lực nằm trên mặt đất. Cho dù hiện tại muốn phản kháng, cũng sẽ có lòng mà lại vô lực, chung quanh một cái thuận tay cũng không có lấy một cái. Đúng lúc này, bóng dáng của hai cô gái nữa lao tới với tốc độ cao. Họ đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tiêu Bất Dịch, nếu như sau này một mình hành động, tôi sẽ điều cô trở về. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn cô gái tên Tiêu Bất Dịch với vẻ tức giận. Tiêu Bất Dịch lè lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt, Phong đội trưởng, đừng tức giận, nhìn xem, tôi không phải đã bắt được người rồi sao? Một cô gái dễ thương khác trong trang phục giản dị nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Bất Dịch. Bất Dịch, đừng nói lung tung, cô làm hỏng chuyện rồi, Phong đội trưởng là muốn thả dây câu dài câu con cá lớn, cô bắt người rồi thì đi đâu bắt cá đây? Tiêu Bất Dịch sờ gáy, cười ngượng nghịu. Đa đa, tôi sẽ không bị điều trở về phải không? Tiêu Bất Dịch lo lắng nhìn cô gái dễ thương. Cô gái này là Vương Đa Đa, kể từ sau sự kiện Long Mộ, Vương Đa Đa đã được mạng nhện bảo vệ. Mọi chuyện trôi qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không xuất hiện cái gì nhiễu loạn, cho nên Vương Đa Đa cũng thuận lý thành chương gia nhập mạng nhện. Mà cô gái tên Tiêu Bất Dịch đó chính là cô bé Tiêu Trần từng cứu ở Trấn Lạc Thạch. Lúc đầu, vì Trấn Lạc Thạch, hàng chục ngàn dân thường chết trong một đêm đầy oan uổng, từ kiến quân nhập ma. Để bài trừ tâm ma trong từ kiến quân, đứa bé gái duy nhất may mắn còn sống, Tiêu Trần đã giao cho từ kiến quân nuôi nấng. Mà Bất Dịch, cái tên này là do Tiêu Trần đặt. Về việc tại sao lại là họ Tiêu mà không phải họ từ kiến quân cho rằng mạng của đứa bé là do Tiêu Trần cứu sống. Tiêu Trần tương đương với cha mẹ tái sinh của cô, theo họ của Tiêu Trần, điều này là hợp lý. Về phần đội trưởng họ Phong, tên là Phong Linh, đó là nữ cảnh sát mà Tiêu Trần đã gặp ở Trấn Đại Hà, được bồi dưỡng thành một đỉnh lô. Theo nguyện vọng của Tiêu Trần, cô đến thành phố Minh Hải để nhập học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp gia nhập vào mạng nhện. Mà ba người này đều có mối liên hệ nào đó với Tiêu Trần. Đây là điều mà từ kiến quân cố tình ghép ba người họ lại với nhau. Sự hy sinh của Tiêu Trần cho trái đất, từ kiến quân không thể rõ ràng hơn. Anh ta không thể để bất cứ ai có liên quan đến Tiêu Trần gặp nạn. Khi ba cô gái này thực hiện nhiệm vụ của mình, họ sẽ được bảo vệ bí mật bởi các cao thủ mạng nhện. Bang! Bang! Bang! Phong Linh tiếp tục tác phong nữ cảnh sát bạo lực, đá ba người đàn ông khỏa thân vài lần. Đá ba người đến kêu cha gọi mẹ, không cầu nổi xin tha thứ. Đồ ở đâu? Phong Linh túm tóc người đập vào chiếc xe hỏng. Ô bị một con heo. Cướp. Rồi một tên đáng thương, đầu đầy máu tươi run rẩy hồi đáp. Con mẹ nó đang chơi tôi đấy à, Tiêu Bất Dịch cũng là một đại tiểu thư tính tình không tốt, đi lên liền hai cái bạt tai. Chỉ có Vương Đa Đa tính tình ôn hòa che mắt, không dám nhìn cảnh tượng tàn khốc kia. Ầm ầm. Khi hai người kia nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh đập dã man như vậy, cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì gọi là tôn nghiêm của người đàn ông. Quỳ lạy ba bà cô ngay tại chỗ. Trời đất chứng giám, ngày tháng chứng giám, thực sự là đã bị một con heo cướp đi. Mẹ kiếp, bị chuyện cũng không bị chuyện gì đáng tin một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh đỏ bừng, đánh ba người bọn họ một cách thô bạo. Ngay sau đó cảnh sát đã chú ý tới động tĩnh ở đây. Kết quả là Vương Đa đã lấy ra một chiếc ngọc bài nhỏ, một nhóm cảnh sát đã sơ tán đám đông đang xem cuộc vui. Còn đặc biệt canh gác cho ba người. 10 phút sau, ba người đàn ông trần truồng nằm trên mặt đất bê bết máu. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm một cách máy móc, thật sự là bị heo cướp, thật sự là bị heo cướp. Vương Đa Đa vẻ mặt không đành lòng nói, chị Phong Linh, thật sự là bị heo giật sao? Chị xem thấy bọn họ bị đánh thảm như vậy, cũng chỉ nói có một câu kia. Phong Linh cũng có chút khó hiểu nhìn ba người trần trụi trên mặt đất, chẳng lẽ thực sự bị heo cướp sao? Lúc này, hai người đàn ông trung niên vội vàng đi tới. Họ là những người phụ trách phòng làm việc đặc biệt. Phòng làm việc đặc biệt là một chi nhánh trực thuộc mà mạng nhện đã thiết lập ở mỗi thành phố. Những người trong phòng làm việc đặc biệt bao gồm những người có tu vi yếu hơn. Chuyên môn phụ trách xử lý một số việc của người tu hành, chẳng hạn như vụ trộm cướp của người tu hành này, cần có một phòng làm việc đặc biệt để giải quyết. Nếu không xử lý được, phòng làm việc đặc biệt có trách nhiệm báo cáo mạng nhện. Thưa đại tiểu thư, khi hai người phụ trách nhìn thấy đó là ba vị bà cô này, họ bị dọa toàn thân khẽ run rẩy. Nhóm ba người này nổi tiếng trong toàn bộ mạng nhện. Không chỉ vì tu vi tốt số một, họ xinh đẹp, mà còn vì tính khí táo bạo của họ. Tội phạm mà rơi vào tay các cô, thì nhất là rơi vào kết cục bị đứt tay đứt chân. Bà cô ơi đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa, đánh nữa sẽ chết đấy. Một người phụ trách hói đầu vội vã chạy đến để ngăn mấy người tiếp tục bạo lực. Bọn họ thế mà lại nói bị một con heo cướp, anh nói xem có đáng bị ăn đấm không? Phong Linh giận dữ nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc lóc. Đầu trọc rụt cổ lại, nói một cách yếu ớt như một cô nương tử, những gì họ nói là sự thật. Gã đầu trọc lôi ra một chiếc máy tính bảng, gõ vài lần vào nó. Một bức chân dung rõ ràng hiện ra trước mặt anh. Đó là hình ảnh ba chiều của Tiêu Trần, con heo không có đuôi trông giống như một đại gia heo. Sau khi nhận được mô tả của nạn nhân, đây là chân dung của tên cướp, con heo mà họ nói có lẽ là gã này. Tên đầu trọc chỉ vào hình chiếu ba chiều thề thốt. Nhưng lại không để ý rằng ánh mắt của Phong Linh và Vương Đa Đa đã trở lên khẩn trương. Này, hai người làm sao vậy? Nhìn thấy trai đẹp cũng không như vậy đi. Tiêu Bất Dịch cua cua tay trước mặt họ. Nhưng Vương Đa Đa và Phong Linh như bị ma nhập, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Tiêu Trần, hơi giật mình ngẩn người. Gương mặt này, hai người bọn họ thật sự rất quen thuộc. Đặc biệt là Vương Đa Đa, người đã tiếp xúc với khuôn mặt này từ khi còn nhỏ, nên nhớ rõ từng chi tiết của khuôn mặt này. đặc biệt là nụ cười đê tiện đó. Vương Đa Đa thề với Chúa rằng tuyệt đối không có người thứ hai có thể cười tiện như vậy. Hình chiếu đó không ai khác chính là Tiêu Trần ca ca của chính mình. Những người khác đâu? Vương Đa Đa đột nhiên nắm lấy bả vai tên đầu trọc, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đầu trọc bị dọa đến khẽ run rẩy. Bọn hắn lái xe đi. Hắn là ai? Mặt mũi Tiêu Bất Dịch tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, có thể làm cho Vương Đa Đa người luôn ôn hòa thất thố. Chạy đến hướng nào? Phong Linh tràn đầy lo lắng, bóng dáng này quanh quẩn trong óc cô nhiều năm như vậy không chịu phân tán. Tôi không biết. Có thể sau khi chộp được đồ đạc liền chạy trốn. Tên đầu hói chỉ hướng ra ngoài thành, vẻ mặt yêu thương, đau bả vai. Biển số xe là gì? Vương Đa Đa, người đang chăm chú hỏi chi tiết. 250.250, tên đầu hói đọc ra một biển số xe rất có ý nghĩa. Đi thôi. Vương Đa Đa nhìn Phong Linh rồi từ trên mặt đất đứng lên. Này, đợi tôi với, hai tên khác thường vô nhân tính. Tiêu Bất Dịch giận dữ dậm chân, trước khi rời đi còn đá ba người đàn ông khỏa thân. Ai bảo mấy người cả ngày không trung thực? Ba người bọn họ đuổi theo khắp thành phố, lúc này Tiêu Trần đang lái xe, tản bộ về phía trung tâm thành phố. Đúng lúc này, cách hiện trường Tiêu Trần cướp đoạt không xa, vài bóng đen rất nhanh đã tụ tập lại. Tiếng trò chuyện vang lên. Máy phát xạ đã bị cướp. Làm sao vậy? Ba người bọn họ không phải tay yếu, làm sao có thể bị cướp? Tôi không biết. Đánh giá từ video cuối cùng được gửi lại, hình như là một con heo làm. Cái quái gì vậy? Một con heo có khả năng là yêu tộc. Bây giờ làm cái mới cũng muộn rồi, sợ không kịp kế hoạch của đại nhân. Bất kể giá nào, cũng phải tìm được máy phát xạ. Vâng. Một vài bóng đen nhanh chóng tan biến. Tiêu Trần nhìn thứ giống như máy phát xạ trong tay, lập tức bóp nát nó. Thoạt nhìn nó không phải là một thứ tốt, giữ nó lại cũng vô ích. Một loạt thao tác này, không biết có làm cho một số người lệ rơi đầy mặt hay không. Tiêu Trần lái xe một lúc liền cảm thấy nhàm chán, đưa nhóm người Hắc Phong xuống xe. Tiêu Trần đạp xe, chiếc xe tội nghiệp vừa bay ra đã biến mất trên bầu trời như một chấm nhỏ. Bên ngoài thành phố, ba người Phong Linh đang đuổi theo Tiêu Trần, mắt thấy có một điểm đen đang hướng về phía đầu bản thân đáp xuống. Tốc độ quá nhanh và sức lực quá lớn nên không kịp né tránh, ba cô gái lập tức choáng váng vì tiếng gió rít. Một bóng người đột nhiên xuất hiện lao thẳng vào điểm đen một cách mãnh liệt. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, bóng người trực tiếp bị đánh đến nôn ra máu bay ra ngoài. Vết đen cuối cùng cũng dịch ra một chút, cọ sát trên da đầu ba người rồi vút qua. Khụ khụ. Một tiếng ho dữ dội vang lên. Một thiếu niên chất phát lương thiện bò lên khỏi mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng. Tiền bối. Ba cô gái vây quanh đỡ lấy thiếu niên chất phát và lương thiện. Thiếu niên chất phát và lương thiện vỗ ngực, làm tôi sợ chết khiếp, làm tôi sợ chết khiếp. Người thanh niên này là người được Từ Kiến Quân cử đến để bảo vệ ba người. Trước đây hắn đã tiếp xúc với Tiêu Trần rất nhiều, hắn và một vài người khác là những người duy nhất học được vô hạn huyễn ảnh của Tiêu Trần. Tại sao lại nói là nhóm duy nhất? Vì vô hạn huyễn ảnh đã được thu thập bởi mạng nhện, và chỉ những người có đóng góp lớn mới có tư cách tiếp xúc. Vô hạn huyễn ảnh đang được theo dõi rất chặt chẽ, và mỗi năm chỉ có một hoặc hai người có thể học mà thôi, vẫn còn chưa hoàn thiện. Những người trong số họ đã học được vô hạn huyễn ảnh hoàn chỉnh đã trở thành những người có sức mạnh chiến đấu hàng đầu của mạng nhện. Thiếu niên giản dị trung thực xua tay, tỏ ý rằng mình vẫn ổn. Khi tìm đến nơi có điểm đen rơi xuống, mới biết đó là một chiếc xe địa hình đã mất dạng. Nhìn biển số xe được bảo tồn tốt, Vương Đa Đa và Phong Linh sững sờ tại chỗ. Cả hai cùng nhìn về hướng chiếc xe bay tới, chỗ đó có lẽ là hướng vào trung tâm thành phố. Nghĩ đến tác phong của tên kia, cả hai cười khổ một tiếng. Có lẽ chỉ có hắn khi làm chuyện xấu xong, mới nghĩ đến việc đi đến nơi đông người xem trò vui. Tiêu Trần đã khéo léo tránh tất cả cảnh sát và rào chắn, đi bộ vào thành phố. Wow! Đại đế ca ca có thể ăn cái kia không? Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần, buộc đầu Tiêu Trần chuyển sang một chỗ. Ăn cái rắm. Tiêu Trần nhìn cửa hàng kim khí lớn trên bảng hiệu, tức giận trợn mắt. Đại đế ca ca, có thể ăn được không? Muốn ăn lốp xe, à đại đế ca ca cái kia đây này. Bà nội có muốn uống xăng không? Tiêu Trần sắp gãy cổ. Con đường này đầy cửa hàng kim khí và cửa hàng sửa chữa ô tô, lấy đâu ra thức ăn? Cuối cùng, khi sắp bị con ma nhỏ tham lam Lưu Tô Minh Nguyệt làm gãy cổ, Tiêu Trần cuối cùng cũng đến phố đi bộ. Ngửi thấy mùi thơm lan tỏa, Lưu Tô Minh Nguyệt choáng váng, suýt ngất đi vì sung sướng. Bây giờ có một tin tức khẩn cấp. Đúng lúc này, một giọng nói trầm và từ tính đột nhiên vang lên trên màn hình quảng cáo cực lớn trên phố đi bộ. Sau đó đến một thông báo khẩn cấp. Vào lúc 9, 13 hôm nay, đã xảy ra một vụ cướp hung ác tại ngã ba đường ở thành phố Hoa Long. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 1.000 nạn nhân. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên chiếc xe địa hình hiệu Mercedes Benz mang biển số. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã khẩn cấp toàn quốc, hy vọng đại chúng có thể cung cấp manh mối, ai cung cấp manh mối sẽ được thưởng 1 triệu nhân dân tệ. Sau đó là hình chiếu 3 chiều của Tiêu Trần, được chiếu ra mọi hướng không có góc chết. Khốn kiếp, cướp của 1.000 người, con mẹ nó đây là siêu xã hội đen à, tôi chỉ muốn biết, làm thế nào có thể làm được như vậy? Thần tượng, lão tử muốn đi bái sư. Wow! Tiểu ca ca này đẹp trai quá. Một nhóm lớn những người ăn dưa quay quần bên dưới, bắt đầu thảo luận. Tiêu Trần đứng đằng sau đám đông với vẻ mặt bàng hoàng, nhìn hình chiếu ba chiều của mình. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm một hộp bánh, ăn một ngụm kem. Wow! Đại ca, không phải là anh sao? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy hình chiếu của Tiêu Trần vui mừng nhảy lên. Con mẹ nó, đồng đội heo. Tiêu Trần che trán, suýt nữa thì khóc. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Trần đã đứng dậy từ mặt đất, ngay lập tức lao thẳng lên trời. Đây hẳn là khu phố cổ, những ngôi nhà hơi đổ nát. Nơi đây trầm lặng và u tĩnh, giống như một lão nhân. Một thành phố năm tháng sẽ có sự an tĩnh phản chiếu tĩnh lặng, một thành phố mới, một thành phố cũ. Tiêu Trần ở đây, khắp nơi mò mẫm đi dạo. Mà giờ khắc này, cả thành phố như lật cả trời. Điện thoại của đại đội cảnh sát hình sự sắp nổ tung, đều là người cung cấp manh mối, bọn họ đều khẳng định đã nhìn thấy tên cướp. Rất đông cảnh sát đổ ra đường, đi từng nhà, thậm chí có quân đội ra đường tuần tra. Tiêu Trần tìm thấy một tiệm mì đổ nát, nhìn mì cây thành đô trên bảng hiệu, mỉm cười. Ông chủ, nấu ba hoặc hai món mì giống nhau. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ duyên dáng, nằm lười biếng trên quầy, chán nản nhìn ra con hẻm vắng lặng. Cô chủ đang mặc một chiếc sườn xám, dáng người duyên dáng của cô không bị che khuất. Còn cô còn vẫn nóng bỏng sóng lớn, khiến người ta nhìn vào tưởng như đã trở về mấy chục năm trước. Ở trên người cô, dường như có thể nhìn thấy sự sang trọng và gợi cảm của phụ nữ thời đại đó. Nhìn thấy Tiêu Trần, trái tim của cô chủ khẽ đập. Cô chủ ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần, bởi vì cô biết rằng tim mình không thể nhảy lên. Tiểu soái ca, 18 loại mì, tự mình ăn hết sao? Cô chủ vặn eo như con rắn nước đi lên. Không phải việc của cô, có phải tôi không đưa tiền đâu. Tiêu Trần đẩy cô chủ đang ở rất gần ra lẩm bẩm. Cô chủ không quan tâm, khẽ cười, dùng khăn tay màu trắng sờ lên ngực Tiêu Trần. Yêu tinh. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má tỏ vẻ không hài lòng, che mắt Tiêu Trần. Cô chủ nhanh nhẹn nấu mì nhưng không có vẻ gì là vội vàng, thay vào đó là một nét tao nhã không phù hợp với thời đại này. Ngay mặt phẳng hai đầu hình trụ cũng dùng một chiếc đĩa tinh tế bước đi một cách ung dung. Tiêu Trần nhìn thẳng thích ý, người phụ nữ này thực sự thú vị. Khi Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy có cái gì đó để ăn, cô không quan tâm đến ánh mắt của Tiêu Trần đang nhìn khắp nơi. Lấy đũa nhỏ của riêng mình ra, hút nó lên. Mờ ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu dữ dội khi đang hút những sợi mì. Cô chủ đang ngồi đối diện với Tiêu Trần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cầm nhìn Tiêu Trần. Tiểu soái ca, sao không ăn? Cô chủ đẩy một tô mì đến trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ vào Lưu Tô Minh Nguyệt, đều là tiểu gia hỏa này. Tiêu Trần tò mò hỏi, cô đã sống ở đây bao lâu? Khi cô chủ nghe câu hỏi này, cô có vẻ hơi buồn đếm bằng đầu ngón tay. 10 năm, 20 năm, 83 năm. Tôi đã sống ở đây 83 năm. Cô chủ lười biếng duỗi eo, làn da trắng như tuyết có chút chói mắt. Sao không ra ngoài đi dạo? Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nói chuyện phiếm với cô chủ. Đi cái gì mà đi? Ở đâu cũng không thái bình. Cô chủ nhìn lên bên ngoài ngôi nhà bất lực nói. Tại sao thế đạo này không thái bình? Tiêu Trần có chút tò mò. Cô chủ chỉ lên bầu trời bên ngoài ngôi nhà, một số người đã ở đây, rất nhiều người không biết điều đó, nhưng tôi thì có. Tiêu Trần nhìn ra ngoài phòng, thấy bầu trời trong xanh và trống rỗng. Người ngoài. Tiêu Trần cau mày, lẽ nào ý chí bảo vệ trái đất của đại đế đã tiêu tan? Địa cầu đã bị bạo lộ trước tầm mắt của các tu hành giả khác. Nhưng dọc đường là cảnh quốc thái dân an, xem ra không có cảnh bị xâm phạm. Cô chủ nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Trần, mỉm cười. Đâu có lượt cho một tiểu gia hỏa như cậu lo những chuyện này. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn của Tiêu Trần. Đây là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, hơi thở trên người sắc như đao. Ngay khi xuất hiện, hắn ta đã vươn tay về phía Tiêu Trần. Giao đồ ra. Khuôn mặt của Tiêu Trần đầy mộng bức, còn chưa có động tác gì, cô chủ đã lên tiếng trước. Các người, sống tốt qua ngày thì không lại cứ luôn muốn tác yêu, không chê náo loạn đến hoảng sao? Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn cô chủ nói, Tam Nương, chuyện của chúng tôi, cô không quản được. Tôi nhổ vào. Cô chủ nhổ nước bọt, vẻ mặt đầy mỉa mai, suốt ngày rao giảng những lời tuyên dương các người tu hành không nên tồn tại, làm ra một số hoạt động khủng bố, không phải các người cũng là người tu hành sao? Người đàn ông trung niên giễu cợt, sinh, lão, bệnh, tử, thiên địa đại đạo, sự tồn tại của các tu hành giả là trái với quy luật vận hành của thiên địa đại đạo. Về phần tu hành của chúng ta, chẳng qua là để chống lại các người tu hành. Khi sự việc xong xuôi, chúng ta tự nhiên sẽ bỏ việc tu hành của mình. Tiêu Trần thấy có chút thú vị, bởi vì loại nhận xét này không xa lạ. Đường Hoàng cuối cùng cũng sẽ trở thành loại người mà chính bản thân ghét nhất. Cô chủ xua tay, chỗ này không hoan nghênh anh có thể đi cho. Người đàn ông trung niên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cô chủ, cô nhất định phải bảo vệ tiểu tử này sao? Cô chủ vương eo, đôi mắt của cô ngay lập tức chuyển sang màu xanh lục sẫm. Mặc dù không biết tại sao, nhưng ngay khi nhìn thấy tên này, tôi liền bật cười muốn bảo vệ hắn. Có lẽ đây là duyên phần. Người đàn ông trung niên dường như có chút kiêng kỵ cô chủ, cau mày hỏi, Tam Nương, cô chưa từng hỏi chuyện thế sự. Hôm nay lại vì một người không liên quan mà trở thành kẻ thù của chúng tôi. Cô chủ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, còn người xanh lục không có chút cảm xúc nào, một cổ khí huyết chậm rãi tràn ra. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta trong quán mì của tôi, về sau tôi sẽ đập tấm biển này. Cô chưa từng hút máu người, nếu như mắt màu xanh thì đã làm sao, đồ vật trong tay tên tiểu tử này hôm nay nhất định phải giao ra. Người đàn ông trung tuổi bất ngờ xông ra đánh một quyền vào mặt nữ chủ quán. Dáng vẻ của cô chủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đi lại trong phòng, tránh được sự công kích của người đàn ông trung niên. Từng đợt làn sóng khí hỗn loạn tràn ra khỏi người đàn ông trung niên, không ngừng đuổi theo cô chủ. Theo như hắn ta thấy, sau khi xử lý được người phụ nữ này, tên tiểu tử không có chút khí tức tu hành nào kia, còn không phải sẽ nằm trong tầm tay của hắn ta sao? Sức tấn công của cô chủ có vẻ không cao, nhưng dáng người cực kỳ linh hoạt, trong phòng xuất hiện tàn ảnh. Cả hai đánh nhau, cuộc ẩu đả rất sôi nổi, cả căn nhà rung chuyển, bàn ghế, song nồi bay tứ tung. Họ dường như không nhận thấy rằng nơi mà Tiêu Trần đang ở không bị ảnh hưởng bởi luồng khí trong cuộc chiến của họ. Đồ ngốc, Liêu Âm Thối, phế hắn. Giờ phút này, Hắc Phong không thể chịu đựng được nữa, cuộc chiến giữa hai người đầy sơ hở. Lảm nhảm lắm thế, giỏi thì lên đi. Tiêu Trần tức giận túm lấy lỗ tai Hắc Phong ném về phía người đàn ông trung niên. Con mẹ nó, tôi cứ lảm nhảm, tôi cũng không lên. Hắc Phong thế mà lại uốn cong trong không khí, nhảy trở lại. Con mẹ nó, anh có thể nửa đường quẹo trở về được hả? Nhìn thấy Hắc Phong lẳng lơ đến tận xương cốt, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắc Phong nhảy lên bàn, dương dương tự đắc vẫy móng heo, hi, không ngờ đúng không Trần Ca Nhi, anh cho rằng mấy năm nay heo gia ta không làm gì cả à? Tiêu Trần đứng hình, nhắc cũng đúng, mấy năm nay ở núi Hắc Phong, hắn thật sự không quá để ý đến con heo chết tiệt này làm cái quái gì. Hắc Phong vung vẫy móng heo, gương mặt heo đầy đắc ý, ha ha ha, thật là ngây thơ. Mấy năm qua, heo gia ta đã đặc biệt sáng tạo ra một loại thần thông có thể thay đổi không áp trên không trung cho dù có bị bao nhiêu lực khí đả kích. Phù. Tiêu Trần thật muốn tát chết con heo chết tiệt này, thứ này có ích lợi cái đéo gì. Khi người khác ném văng anh thì anh lại quẹo lại múa ba lê trên không trung à? Lúc này, một chiếc đũa nhỏ đâm mạnh vào mông nhỏ mũm mĩm của Hắc Phong. Giọng nói tức giận của Lưu Tô Minh Nguyệt truyền đến, đừng chạm vào mặt tôi. Đâm nó đi, đâm mạnh vào. Tiêu Trần xúi dục Lưu Tô Minh Nguyệt làm chuyện xấu. Trong khi người ta đánh nhau đến long trời lở đất, hắn lại trình diễn cuộc sống hàng ngày ở đây. Ngoại trừ Tiêu Trần, sẽ không bao giờ có một người nào khác có thể làm được điều này. Lúc này, Tiêu Trần phát hiện cô chủ đột nhiên rơi vào tình thế bất lợi. Chẳng biết từ lúc nào trên tay nam tử trung niên xuất hiện một thanh trường kiếm khắc đầy phù văn. Cô chủ dường như cực kỳ kiêng kỵ thanh kiếm này, không dám cứng rắn va chạm, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hai người giống như chơi trốn tìm, người truy ta đuổi, nhưng là trong quán mì bé tí, giống như đang làm trò hề. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên có vẻ hơi nôn nóng. Đột nhiên, kiếm của nam tử trung niên quay lại, đâm thẳng vào Tiêu Trần. Chạy đi! Cô chủ hét lên, vội vàng nhào tới. Nhìn thanh kiếm đang đâm đến, Tiêu Trần cũng không thèm nhấc mi. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần chỉ là võ phu, tức là tu sĩ thần nhất cảnh. Nếu chỉ xét từ góc độ cảnh giới, Tiêu Trần quả thực là một con gà siêu siêu yếu. Nhưng sao có thể xem Tiêu Trần theo lẽ thường được? Thân thể mạnh mẽ và khả năng khống chế máu có được từ truyền thừa tiên huyết, cũng như khí lực cực hạn. Cho dù thần nhất cảnh bình thường, lúc này cũng không là gì so với Tiêu Trần. Về phần giả trung tam cảnh trước mặt, ngay cả tư cách phá phòng thủ còn chẳng có nữa là. Ăn nhiều một chút để mau lớn, sau này gả cho anh. Tiêu Trần chẳng thèm để ý đến gả, đẩy mì trên bàn đến trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. nếu không phải Lưu Tô Minh Nguyệt chưa ăn xong, Tiêu Trần đã vỗ mông bỏ đi lâu rồi. Ai muốn gả cho anh, đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa ngậm mì vừa vui vẻ nói. Nhưng, điều mà Tiêu Trần không ngờ tới là thanh kiếm của nam tử trung niên đã bị chặn đứng nửa chân. Đương nhiên người chặn là cô chủ. Điều càng khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là cô chủ vậy mà lại dùng đôi tay mềm mại của mình nắm lấy thanh trường kiếm. Thanh kiếm được khắc đầy phù văn xuyên qua lòng bàn tay của cô chủ như các đậu phụ, đâm thẳng vào ngực của cô. Xì xì âm thanh của cơ thể bị đốt cháy không ngừng phát ra. Lồng ngực bị đâm thủng của cô chủ không ngừng bị ăn mòn và mở ra, một cái lỗ lớn khủng bố xuyên từ trước ra sau xuất hiện. Vì một người không quen biết có đáng không? Thái độ quả quyết của cô chủ khiến nam tử trung niên chẳng hiểu nổi. Cô chủ đã sống ở đây mấy chục năm, thái độ gần như không hỏi thế sự. Hôm nay thái độ khác thường, liều chết cũng muốn bảo vệ đứa nhỏ này, thật là khó hiểu. Thật ra trong lòng cô chủ cũng không biết tại sao. Nhìn thấy đứa nhỏ này, không biết vì sao lại nảy sinh ý nghĩ dù chết cũng phải bảo vệ hắn. Và suy nghĩ này thực sự đã ảnh hưởng đến hành vi của mình. Bây giờ cô chủ chỉ có một suy nghĩ trong lòng, đó là bảo vệ thiếu niên này. Cơn đau dữ dội khiến cô chủ gần như phát điên, một luồng khí cuồng bạo tuôn ra từ trên người cô chủ. Rào một âm thanh như tiếng gầm của dã thú phát ra từ miệng của cô chủ. Hai chiếc răng nanh dài chìa ra khỏi miệng cô chủ. Hừ. Nam tử trung niên cười lạnh, bây giờ mới lộ ra chân thân, không cảm thấy đã chậm mà, Kim Long tài quyết điều trị đúng là loại người yêu ma quỷ quái như mày. Thanh trường kiếm trong tay nam tử trung niên phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả phù văn trên thân kiếm giờ phút này dường như sống lại, không ngừng dũng mãnh xông vào vết thương của cô chủ. Ầm. Cô chủ bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút bực bội vươn tay ra, chặn lại cô chủ đang xông tới. Lúc này, vết thương trên cơ thể cô chủ bắt đầu hòa tan. Có vẻ như thanh kiếm đã gây ra vết thương rất lớn cho cô. Nhìn thấy Tiêu Trần vậy mà lại có thể chặn cô chủ dễ dàng như thế. Đôi mắt của nam tử trung niên hơi nheo lại, nếu là người thường thì hoàn toàn không có khả năng này. Nhưng thiếu niên trước mặt này rõ ràng không có khí tức nào của người tu hành, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì sao? Với kiến thức của nam tử trung niên, chỉ có thể phỏng đoán được đến vậy. Mang thứ đó giao ra đây, chuyện hôm nay tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nam tử trung niên để mắt tới, lùi lại một bước, nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, không thèm để ý đến gã. Giống như một con voi chẳng thèm để ý một con kiến vậy. Không có bất kỳ sự kỳ thị nào, chỉ là căn bản không phải cùng đẳng cấp mà thôi. Kiến không bao giờ có khả năng nói chuyện với voi. Tiêu Trần bưng kín vết thương cho cô chủ, đồng tử xanh lục của cô chủ bắt đầu dần mất đi nhan sắc. Chạy mau. Mặc dù sắp chết, cô chủ vẫn nghĩ đến việc bảo vệ Tiêu Trần. Giống như một vệ sĩ trung thành, bảo vệ vị vua của mình. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên nháo răng nanh của cô chủ như một trò đùa, nở nụ cười. Cô đang tự hỏi tại sao muốn bảo vệ tôi phải không? Cô chủ không còn nói được nữa, nhưng đôi mắt đầy khao khát câu trả lời. Bởi vì tôi là tổ tông cương thi của cô. Tiêu Trần mỉm cười rồi chỉ chiếc độc răng của mình, dùng tay chạm chạm. Cô chủ nhìn chiếc độc răng, đầu óc trở nên trống rỗng, bởi vì cô không thể cảm nhận được khí tức của một cương thi trên người thiếu niên này. Một luồng huyết khí ngập trời, khi Tiêu Trần lộ ra chiếc răng cương thi của mình, điên cuồng phun ra, giống như một đám cháy rừng lan ra đồng cỏ, ngay lập tức bao phủ khu vực xung quanh. Sắc mặt của nam tử trung niên thay đổi rõ rệt, biết rõ hôm nay nhìn lầm, đã trúng miếng sắt. Đúng lúc này, từ xa có mấy bóng người đi tới, đều mang theo sát khí dữ tợn. Có vẻ giống với nam tử trung niên trước mặt. Ăn xong chưa? Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt dịu dàng hỏi. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt hút hết sợi mì cuối cùng, vỗ bụng hài lòng. Tiêu Trần mỉm cười, đột nhiên bùng nổ. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay trắng nõn nà đã bóp lấy cổ gã. Ầm. Một lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung lập tức đè nam tử trung niên xuống đất, vết nứt như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Toàn bộ ngôi nhà đột ngột sụp đổ dưới lực lượng khổng lồ này. Ta thổi nhìn thấy căn nhà sắp đổ, mặt heo hắt phong phồng lên, điên cuồng thổi tung những mảnh vụn đổ sập xuống. Một cơn gió mạnh thổi tới cuốn phăng ngôi nhà sụp đổ lên trời. Mặt trời chiếu sáng, toàn bộ thế giới ngay lập tức bừng sáng. Ọc ọc ọc. Nam tử trung niên đang nằm trong cái hố lớn mà gã đã đập ra, bọt máu không ngừng chảy ra từ trong miệng. Hầu như tất cả xương cốt của gã đều đã vỡ vụn dưới sức ép của Tiêu Trần. Đám gà con nhãi nhép, nếu không phải ông mày sợ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của Minh Nguyệt, thì ông mày đã xé xác mày từ lâu rồi. Rầm. Rầm. Rầm. Tiêu Trần giẫm lên mặt nam tử trung niên 3 lần liên tiếp, toàn bộ đầu của gã ngay lập tức bị đạp thành thịt nát. Giết người tu hành, Tiêu Trần chưa bao giờ nương tay. Đúng lúc này, những bóng người cũng tiến lại đây, nhìn cảnh tượng không nhân đạo trước mắt, họ quay người bỏ đi không chút do dự. Rầm, rầm, rầm. Sau một vài tiếng động kịch liệt, những người chạy trốn đều bị Tiêu Trần giẫm xuống đất, biến thành bánh thịt. Ảnh hưởng đến tâm tình của ông mày, Phi. Tiêu Trần trợn trắng mắt sáng ngời đến bên cạnh cô chủ. Không biết có cứu được cô hay không? Còn nước còn tát, trên người tôi có máu của cương chủ, nói không chừng tôi có thể làm cho cô tiến hóa. Tiêu Trần vừa trêu chọc vừa nặng một giọt máu từ đầu ngón tay của mình nhỏ vào miệng cô chủ. Ngay lập tức, cơ thể của cô chủ biến thành màu cầu vồng. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, máu của mình có độc tính cao, sao lại quên chuyện này được chứ? Tiêu Trần nhanh chóng nhét một viên thuốc giải độc vào miệng cô chủ. 5/5, sống chết một nửa. Tiêu Trần cười cười. Không coi trọng tính mạng của người tu hành, chỉ sợ Tiêu Trần nói thứ hai, không ai dám nói lời thứ nhất. Ngoài tính mạng của dân thường, tính mạng của người tu hành có lẽ cũng giống như con sâu cái kiến trong mắt Tiêu Trần. Đây cũng là một trong những lý do tại sao những người tu hành trong Hạo Thiên Đại Thế Giới đó lại ghét Tiêu Trần đến vậy. Trước khi Tiêu Trần trở thành đế, trong Hạo Thiên Đại Thế Giới, hắn từng đồ sát người tu hành, hiệu quả có thể so sánh với một dây chuyền lắp ráp trong nhà máy. Đương nhiên, sau khi trở thành đại đế, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Có lẽ cô chủ đã làm rất nhiều việc thiện, lần này vận mệnh đã ưu ái cho cô. Màu cầu vồng trên người cô dần dần rút đi, vết thương rõ ràng cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Đôi mắt màu xanh lục của cô dần dần thay đổi, màu đỏ dần dần thay thế màu xanh lá. Khí tức trên người cô chủ nhắc đi nhắc lại, rõ ràng đạt đến thượng tam cảnh mới khó khăn lắm dừng lại. Ông đây là một củ nhân sâm trưởng thành biết đi. Nhìn thấy cô chủ sau khi hấp thu một giọt máu của chính mình, thực lực lập tức nhảy vọt từ trung tam cảnh lên thượng tam cảnh, Tiêu Trần có chút đứng hình. Tốc độ này tương đương với việc cưỡi tên lửa. Hi, mình có nên dùng máu để lập tức tạo ra một đội quân cương thi không nhỉ? Tiêu Trần vui vẻ nghĩ, nhưng ngay sau đó đã mất hứng thú. Đừng nói về việc Tiêu Trần tạo một đống pháo hôi ra ngoài để làm gì. Chất độc trong máu là một vấn đề lớn. Thứ đồ như vận khí này là hư vô mờ mịt, liên quan đến một số nghiệp quả, đại thế và những thứ tương tự, không phải ai cũng có được vận khí tốt như cô chủ. Hơn nữa, thành phẩm luyện chế giải độc đan cao như vậy, tạo ra một đống pháo hôi vậy thì thật là được không bù mất. Đi thôi, về thăm nhà một tí. Tiêu Trần nện bước lục thân không nhận đi về phía xa xa. Cô chủ tỉnh dậy rõ ràng ma xui quỷ khiến đi theo phía sau mông Tiêu Trần. Lại đi theo tôi nữa thì tôi sẽ đạp đầu cô xuống đất đấy. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Nhìn những chiếc bánh nhân thịt xung quanh, cô chủ rùng mình, nhưng nội tâm lại cực kỳ khát vọng được đi theo Tiêu Trần. Giống như ánh lửa cháy hừng hực hấp dẫn bươm bướm, mặc dù là thịt nát xương tan cũng không sao cả. Tôi không có nơi nào để đi cả. Cô chủ chỉ vào ngôi nhà bị thổi bay không còn bóng dáng nói một cách đáng thương. Tiêu Trần tức giận nói, sang một bên chơi, trời đất bao la chẳng lẽ không tìm được chỗ nào. Lắm chuyện. Nhìn thấy thái độ kiên quyết không của Tiêu Trần vẻ mặt cô chủ đầy cô đơn. Đúng rồi, nếu không có việc gì thì đi nghe ngóng giúp tôi một chuyện. Tiêu Trần nghĩ nghĩ rồi miêu tả thương lam tâm cho cô chủ nghe. Khi cô chủ nghe nói mình có việc phải làm, cả người lập tức vinh quang tỏa sáng. Nếu có tin tức, làm thế nào để thông báo cho đại nhân đây? Bây giờ cô chủ đã đổi cách xưng hô. Không biết. Tiêu Trần liếc mắt rồi biến mất trước mặt cô chủ. Cô chủ chỉ cảm thấy có một hàng quả bay ngang qua trán. Sao lại có người bốc đồng như vậy chứ? Không lâu sau khi Tiêu Trần rời đi, bộ ba phong linh đã tìm thấy nơi này, một số lượng lớn quân cảnh cũng chạy tới. Nhìn mấy cái bánh thịt người dưới đất, tất cả mọi người thiếu chút nữa phun hết bữa cơm đêm qua. Phong linh là người có tố chất nội tâm tốt nhất, cô kiểm tra kỹ các thi thể không còn hình dạng người nữa. Sắc mặt phong linh hơi tái nhợt nói, là người của tổ chức Vọng Nguyệt, bọn chúng bị vũ lực đánh tới tấp thành như thế này. Vũ lực? Ý là gì? Tiêu Bất Dịch che miệng hơi khó hiểu hỏi. Phong Linh nhíu mày, đây đều là những cao thủ trung tam cảnh, nếu muốn đánh người thành như thế này một cách vũ lực, chỉ sợ chỉ có thể là những lão sư của học viện võ đạo đó thôi. Nhưng học viện võ đạo cách đây hàng nghìn km, bọn họ không thể nào ra tay được. Vương Đa Đa nói rồi đi loanh quanh, hy vọng tìm được camera giám sát. Mọi việc nhanh chóng có tiến triển, khi một chiếc máy bay không người lái đang tuần tra, nó đã tình cờ chụp được những bức ảnh về những gì đã xảy ra ở đây. Nhìn hình ảnh, Tiêu Trần vẻ mặt vô cảm, giống như giẫm đám gà con nhãi nhép, giẫm mấy người thành cái bánh thịt. Cái kiểu hờ hững đó quả thực khiến người ta không rét mà run. Tiêu Trần ca ca đã trở về, chắc chắn sẽ về nhà. Chúng ta đến nhà anh ấy đợi anh ấy đi. Vương Đa Đa nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục đuổi theo như thế này, có lẽ sẽ không đuổi kịp Tiêu Trần, không bằng về nhà chờ đợi. Tiêu Trần. Nghe được hai chữ này, Tiêu Bất Dịch hơi sửng sốt, rồi lập tức hưng phấn. Bởi vì Từ Kiến Quân không hề che giấu thân thế của cô. Tiêu Bất Dịch cũng biết rằng họ của mình cũng theo họ của Tiêu Trần. Tiêu Trần nào? Tiêu Trần nào? Gương mặt Tiêu Bất Dịch tràn đầy hứng khởi. Phong Linh tức giận búng lên trán Tiêu Bất Dịch, cô nghĩ có ai vào đây nữa? Có thật là anh ấy không? Tiêu Bất Dịch vui sướng nhảy dựng lên, cô đã nghe quá nhiều chuyện về Tiêu Trần từ miệng Từ Kiến Quân. Tôi luôn nghĩ anh ấy là một ông chú, nhưng không ngờ anh ấy nhỏ như thế, trông còn trẻ hơn chúng ta nhiều. Đúng lúc này, những thi thể bị đánh nát thành bánh thịt đột nhiên bùng nổ. Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Những thi thể lẽ ra không còn có thể chết được nữa, giờ phút này tất cả chúng đều sống lại. Từng đám sương mù đen bốc lên từ chúng, những phù văn quỷ dị không ngừng lấp lóe trên người chúng. Những thi thể xương cốt toàn thân vỡ vụn rõ ràng đang lơ lửng trên mặt đất một cách điên cuồng như những con rắn hẹp dài. À, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, một cảnh sát bị cắn vào mắt cá chân. Máu không ngừng tuôn ra, mà điều kinh khủng hơn nữa là từng làn sương mù đen rõ ràng xuyên vào cơ thể người cảnh sát theo vết thương. Cơ thể của người cảnh sát không ngừng phồng lên, giống như một quả bóng bằng da bị thổi phồng, làn da căng ra trơn bóng. Chạy mau! Phong Linh nhìn cảnh này, trong lòng lo lắng, cũng không quan tâm nguy hiểm không nguy hiểm, xông thẳng tới. Bùm! Viên cảnh sát bị cắn ầm ầm nổ tung, một làn sóng xung kích cực mạnh lập tức gợn sóng lan ra, mọi thứ xung quanh đều bị cắn nuốt trong tích tắc. Bùm! Bùm! Bùm! Sau đó, vài tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, toàn bộ khu phố cũ đổ nát ngay lập tức bị san bằng. Một số lượng lớn những phù văn đen cứ lượn vòng nhảy múa ở trung tâm của vụ nổ lớn. Bụi mù tan đi. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy bởi vụ nổ kịch liệt, chỉ còn lại bốn người còn sống. Bộ ba Phong Linh và thiếu niên thật thà kia. Thiếu niên thật thà dùng thân mình đè ba người bọn họ xuống dưới, lưng bị nổ tung huyết nhục mơ hồ. Một số lượng lớn những phù văn đen không ngừng chui vào cơ thể bị thương của cậu ta. Ốc thiếu niên thật thà xoay người bò lên, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng nhanh chóng đã ngã xuống. Tiền bối. Phong Linh muốn đỡ lấy thiếu niên thật thà, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không dùng được chút khí lực nào, cả người mềm nhũn. Toàn bộ cơ thể dường như bị phong ấn. Vương Đa Đa và Tiêu Bất Dịch cũng ở trong tình huống giống hệt, cả hai đều vô lực co quắp té trên mặt đất. Chạy mau đi, những phù văn đen này có thể giam cầm chân nguyên của tu sĩ. Thật thà cố nén đau đớn kịch liệt muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không thể làm một chuyện đơn giản như vậy. Vào lúc này, một bóng người đen hư ảo bay lên trên mặt đất trước mặt bọn họ. Người của Vọng Nguyệt. Thiếu niên thật thà nghiến răng, trong mắt đầy hàn quang. Tổ chức Vọng Nguyệt là một tổ chức đột nhiên xuất hiện trong hai năm qua, thủ lĩnh của bọn hắn tự xưng là Vọng Nguyệt chân nhân. Bọn hắn thuyết giảng ý tưởng người tu hành không nên tồn tại và giết người tu hành ở khắp mọi nơi, bất kể tốt xấu. Tổ chức này cực kỳ thần bí. Hành tung quỷ dị. Mạng nhện và tổ chức Vọng Nguyệt đã dây dưa hồi lâu, sau 2 năm thâm nhập, cuối cùng chúng cũng cài người vào được. Nhưng người mạng nhện được cài vào không thể tiếp cận được cốt lõi, chỉ có thể truyền lại một số thông tin không liên quan gì đến đại cục. Chỉ gần đây, công tác tình báo rốt cuộc đã có một bước đột phá lớn. Các nhân viên tình báo biết được tổ chức Vọng Nguyệt hình như đã nhận được một thứ quỷ dị có thể phong ấn chân nguyên của tu sĩ. Bọn hắn muốn dùng tên lửa để phóng thứ này, thực sự tiến bộ theo thời đại, thật không thể tin được. Sắp tới sẽ có một sự kiện lớn diễn ra, đó là Đại hội Võ thuật Hoa Hạ được tổ chức 3 năm một lần. Quy mô của đại hội này rất hoành tráng, không chỉ các học viện và môn phái ở Hoa Hạ tham gia mà ngay cả các học viện nước ngoài cũng cử người tới tham dự. Những người này là con cưng của trời, nếu quả thật bị một mẻ hốt gọn, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Bây giờ người mạng nhện đã hoạt động trên cả nước, nhất định phải nhổ cái đinh Vọng Nguyệt trước đại hội. Hi hi, hóa ra là đội trưởng của mạng nhện à, thu hoạch không nhỏ ha. Bóng người màu đen âm dương quái khí nở nụ cười. Đôi mắt đen kịt của bóng người đen nhìn chằm chằm vào mấy người rồi gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với hiệu quả của phù văn này. Loại phù văn này không chỉ có thể phong ấn chân nguyên, còn có thể khiến kinh mạch đi ngược chiều. Không cần tao ra tay, bọn mày tự mình biết hậu quả sao nhỉ? Bóng người đen cười đắc ý, vào lúc này, ba người Phong Linh có tu vi yếu hơn mặt đỏ bừng bừng, bạch khí không ngừng thoát ra khỏi cơ thể. Đây chính là biểu hiện của việc kinh mạch đi ngược chiều. Nếu làm không tốt sẽ dẫn đến kết cục bạo thể mà chết. Mày dám, bọn họ đều có liên quan đến vị đại nhân kia. Chỉ cần làm tổn thương một sợi tóc của bọn họ, mạng nhện chắc chắn sẽ nghiền xương của chúng mày thành tro. Đôi mắt của thiếu niên thật thà trừng muốn nứt, nhiệm vụ của cậu ta là bảo vệ ba người họ, nhưng lúc này, cậu ta lại nhìn ba người họ bạo thể mà chết sao? Tất nhiên bóng người đen biết rằng người duy nhất có thể được mạng nhện gọi là đại nhân chỉ có người kia. Bóng người đen không chút nào khẩn trương, cười nói, bọn mày đều chết ở chỗ này. Vậy không ai biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Mày thiếu niên thật thà lại nôn ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy tức giận. Vì bảo hiểm, tao sẽ đưa bọn mày đi một đoạn đường. Một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện trong tay bóng người đen. Tòa tháp nhỏ nhanh chóng phóng đại, nện xuống đầu mấy người. Bốn người không còn chút khí lực nào, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn ngọn tháp đen đang đập về phía mình. Bắt được mày rồi, quắc con. Đúng lúc này, một giọng nói cà lơ phất phơ đột nhiên vang lên. Oanh! Tòa tháp đen ngay lập tức biến thành bột mịn. Bóng người đen vừa nghe thấy giọng nói này, tất cả lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên. Bởi vì giọng nói như văng vẳng bên tai. Có người đến cạnh mình nhưng gã lại không phát hiện, điều này khiến người ta sợ hãi đến mức nào. Bóng người đen quay đầu sang một bên, bỗng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang nhướng mày nhìn mình. Thiếu niên vác theo một dải vải trắng dài 2 mét. Đi sau mông là một con heo vàng, một cô gái nhỏ xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi ngồi trên đầu và một người tí hon màu vàng với vẻ mặt vô cảm ngồi trên vai. Ngoài Tiêu Trần, còn ai có thể ăn diện như thế này? Vẻ mặt thiếu niên đầy chế giễu, cười khiến người ta chỉ muốn xông lên đánh chết hắn. Và thiếu niên này chỉ còn cách gã một thân vị mà thôi. Kinh khủng nhất là ở khoảng cách gần như vậy mà gã không phát hiện hắn đã đến gần từ lúc nào. Hi. Tiêu Trần cười một cách quỷ dị, một tay ấn qua. Bóng người đen không kịp né tránh, đã bị ép thẳng xuống đất, những vết nứt kinh khủng không ngừng lan tràn. Nhưng một khắc tiếp theo, bóng người đen đột nhiên cứ thế biến mất. Ia, con mẹ nó mày còn biết độn thuật. Tiêu Trần liếc mắt nhìn mấy người ngã trên mặt đất. Còn bọn họ trông thấy Tiêu Trần đã ngây dại từ lâu, thậm chí cả cơn đau do kinh mạch đi ngược chiều dường như không thể cảm nhận được. Vương Đa Đa nước mắt tuôn ra như thác. Cao thủ đại ca. Thiếu niên thật thà cười rạng rỡ. Cao mẹ cậu ấy, cậu là ai? Ông đây tên là Tiêu Đại Đầu, anh trai cùng cha khác mẹ của Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, kiểm tra phù văn trên người thiếu niên thật thà, nhíu mày. Loại phù văn này rõ ràng có thể phong ấn chân nguyên, nhất định không phải thứ vừa rồi con gà yếu ớt kia có thể treo gẹo được. Con heo chết tiệt, giúp bọn họ xem đi, tôi đuổi theo người đã. Tiêu Trần nắm lấy tay của Hắc Phong, ném hắn ta vào người thiếu niên thật thà. Vừa định đi, đột nhiên có người túm lấy góc áo của hắn. Đang nắm chặt góc áo của Tiêu Trần là Vương Đa Đa. Vốn bởi vì bị phù văn xâm nhập nên không còn một tí sức lực nào. Hay vì kinh mạch đi ngược chiều, Vương Đa Đa vô cùng đau đớn. Không biết tại sao, lúc nhìn thấy Tiêu Trần, rõ ràng bỗng sinh ra một chút sức lực, gắt gao kéo góc áo của Tiêu Trần. Nước mắt của Vương Đa Đa cứ chảy dài trên khóe mắt. Tuy thiếu niên trước mặt còn rất nhỏ, nhưng Vương Đa Đa biết hắn chính là Tiêu Trần ca ca khi mình còn bé. Tiêu Trần ca ca rất thích bắt nạt mình, véo khuôn mặt của mình, gọi mình là nhóc ngốc. Tiêu Trần ca ca dịu dàng sẽ không tức giận ngay cả khi mình nhét đầy đồ ăn vặt vào miệng hắn. Vương Đa Đa nhìn Tiêu Trần, nghẹn ngào nức nở nhẹ nhàng gọi, Tiêu Trần ca ca. Tiêu Trần nhìn cô gái đột nhiên bật cười. Dù đã trưởng thành, nhưng Tiêu Trần vẫn nhận ra cô gái nhỏ này. Vẫn là khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh đáng yêu và ánh mắt ngơ ngác kia, chẳng phải là nhóc ngốc đáng ghét trong trí nhớ sao? Tiêu Trần ngồi xổm xuống, véo khuôn mặt bầu bĩnh của Vương Đa Đa, giống như khi còn bé vậy. Sau đó nhẹ giọng gọi, nhóc ngốc. Vương Đa Đa không thể nhịn được nữa, hòa khóc. Bao nhiêu tuổi thân đã phải chịu, bao nhiêu chuyện đã trải qua suốt mấy năm qua, lúc này dường như đã có một lối ra để thổ lộ. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần cười sờ đầu Vương Đa Đa. Tiêu Trần biết mấy năm qua của nhóc không dễ dàng gì. Thân thể lưu ly vô cấu không chỉ sẽ trêu chọc những thứ không sạch sẽ, mà chỉ sợ nhóc còn là quân cờ của thiên đạo. Lúc trước Tiêu Trần đưa Thương Long Hào Giác cho Vương Đa Đa là để ngăn Vương Đa Đa gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào trên con đường trưởng thành. Cái chạm nhẹ nhàng vào đầu này của Tiêu Trần rốt cuộc đã đánh tan nội tâm luôn giả vờ kiên cường của Vương Đa Đa. Khoảnh khắc này, bao nhiêu tuổi thân đều tuôn ra như một dòng nước lũ. Vương Đa Đa dường như nhớ lại thời thơ ấu. Nơi có Tiêu Trần ca ca nhóc chẳng sợ bất cứ điều chi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, con gái khóc là chuyện bình thường. Lúc này, Tiêu Trần cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phong Linh, loại yêu thương trần trụi không che đậy này khiến Tiêu Trần giật mình. Tiêu Trần liếc mắt một cái, tức giận nói, cô là ai? Chưa từng thấy qua trai đẹp à, còn nhìn chằm chằm ông nữa, ông đây sẽ đào mắt cô ra đó. Tính cách Phong Linh vốn không gò bò, chẳng chút ngại ngùng. Đại Hà Trấn, Tỏa Long Trận. Phong Linh nhắc nhở. Phục sau lời nhắc nhở này, Tiêu Trần đã nhớ ra cô gái này là ai. Đó chẳng phải là nữ cảnh sát tính cách đanh đá được bồi dưỡng thành Lô Đỉnh à? Lúc trước Tiêu Trần đã giải quyết vấn đề của cô, lại để cho cô đưa Tiểu Ứng Long trở lại thành phố Minh Hải, nhân tiện chỉ cho cô một con đường sáng. Chỉ không ngờ là hôm nay lại gặp lại ở đây. Hi, đã nhiều năm không gặp, phát dục không tệ à nha. Tiêu Trần liếc nhìn bộ ngực Phong Linh, thỏa mãn gật đầu. Phong Linh mỉm cười, quả thực không thay đổi chút nào. Xin chào. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Tiêu Bất Dịch vang lên. Tính tình đại tiểu thư của Tiêu Bất Dịch, lúc này không biết vì sao, khi đối mặt với Tiêu Trần bỗng có chút khẩn trương. Nhóc là ai? Tiêu Trần cảm thấy hơi tò mò. Tiêu Trần cảm nhận được cô bé này có mối liên hệ nào đó với mình. Tên em là Tiêu Bất Dịch. Tiêu Bất Dịch khẩn trương đến mức nói lắp. Cô đã nghe quá nhiều câu chuyện truyền kỳ về Tiêu Trần từ miệng của cha nuôi Từ Kiến Quân. Vào lúc này, đối mặt với thần tượng cà lơ phất phơ này, Tiêu Bất Dịch quả thực rất căng thẳng. Tiêu Bất Dịch Tiêu Trần hơi đứng hình. Nhìn thấy Tiêu Trần không nhớ mình, khuôn mặt Tiêu Bất Dịch đầy thất vọng. Tiêu Trần đột nhiên nhớ ra, đánh giá Tiêu Bất Dịch từ trên xuống dưới. Hắn cười nói, đứa bé cởi trùng hồi đó giờ đã lớn như vậy rồi, tên của nhóc do anh đặt đó. Nhìn thấy Tiêu Trần nhớ ra mình, tâm trạng Tiêu Bất Dịch ngay lập tức bừng sáng. Tại sao Từ Kiến Quân lại cho nhóc theo họ của anh vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Không biết. Tiêu Bất Dịch hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Trần mỉm cười, không để ý, được rồi, anh đi làm chút việc, mấy đứa tự mình chơi đi. Tiêu Trần vỗ vỗ mông, chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Đa Đa lại kéo góc áo của Tiêu Trần, không chịu buông ra. Tiêu Trần dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Vương Đa Đa. Đã trưởng thành thành con gái lớn rồi, không thể dính người như khi còn bé nữa. Vương Đa Đa lắc đầu ngoài ngoài, sợ rằng nếu buông lỏng tay sẽ giống như lần trước lại nghe được tin Tiêu Trần tử trận. Được rồi, lần này anh trở về có lẽ một khoảng thời gian ngắn sẽ không đi nữa. Nếu có thời gian, em có thể tới nhà anh chơi. Tiêu Trần mỉm cười xoa đầu Vương Đa Đa. Vương Đa Đa cuối cùng cũng nới lỏng góc áo của Tiêu Trần, khẽ gật đầu. Trần ca nhi, thứ này thật cổ quái. Lúc này, giọng nói Hắc Phong vang lên. Tiêu Trần quay đầu lại, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này, trên thân thể ánh vàng rực rỡ của Hắc Phong rõ ràng được che kín bởi loại phù văn màu đen đó. Mặt heo Hắc Phong đầy vẻ chết lặng. Cái này đệt mẹ không phải là phù văn chó má gì cả, đây là một loại độc rất kỳ lạ tên là Tam Kỳ Tuyệt. Tam cái quái gì? Tiêu Trần cũng đứng hình. Hắc Phong liếc mắt, Tam Kỳ Tuyệt, thứ này cực kỳ hiếm, vô cùng trân quý, nó là một loại dị độc đặc biệt nhắm vào tu sĩ. Vật này có Tam Tuyệt, Phong Nguyên, Phong Thân, Phong Mạch, chỉ cần tu sĩ dính vào đều không thể chạy thoát. Thứ này lẽ ra không nên xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như vậy, cho dù trong Hạo Thiên Đại Thế Giới, tôi cũng chỉ thấy Tam Kỳ Tuyệt xuất hiện một hai lần. Hắc Phong chọc vào phù văn màu đen trên người, gương mặt heo đầy nghi hoặc. Miệng heo không thể phun được ngà voi. Ông mày có cơ hội trở thành đại đế ở nơi này đấy. Nhỏ bé cái con khỉ. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Hắc Phong mặt mũi đầy vẻ khinh thường, thôi đi cha ơi, ngài đừng có khoác lác nữa, nơi này tốt thì tốt, nhưng với cái rắm lớn như vậy, anh còn muốn lên trời à? Tiêu Trần thật muốn đánh chết con heo chết tiệt này, dù sao tên này cũng suốt ngày đối nghịch với hắn. Trần ca nhi, đánh chết con heo chết tiệt này đi. Võ Vô Địch ngồi trên vai Tiêu Trần, xúi dục Tiêu Trần tiêu diệt Hắc Phong. Võ Vô Địch, con mẹ nó ông đã ngồi trên người ông đây mấy năm đó, bây giờ trở mặt rồi đúng không? Hắc Phong vẻ mặt ti tiện nhìn Võ Vô Địch. Ông không phải con người, ông chỉ là một con heo. Võ Vô Địch nói với vẻ mặt vô cảm. Hắc Phong tức giận nhảy dựng lên, đến, solo đi, không đem ông đánh ị ra EHT, coi như ông giỏi. Thiếu niên thật thà nhìn con heo vàng nhỏ với vẻ mặt tò mò, không biết thân phận của con heo này là gì, tại sao lại dám nói chuyện với Tiêu Trần như vậy. Khuôn mặt của thiếu niên thật thà đột nhiên thay đổi, chợt nhớ ra điều gì đó. Hơn 10 năm trước, yêu chủ Tiêu Duyệt Tri dường như đã đuổi giết một con heo trên khắp thế giới, thậm chí còn phát lệnh truy sát của yêu tộc. Lúc trước nghe nói hình như có một con heo đã ăn trộm chiếc ghế Tiêu Trần từng ngồi, khiến Tiêu Duyệt Tri nổi khùng. Vào thời điểm đó, chuyện này đã làm mưa làm gió khắp thế giới. Chẳng lẽ con heo hung hăng càng quấy này chính là con heo năm đó? Thiếu niên thật thà nhìn Hắc Phong với vẻ mặt hoang mang. Hắc Phong đang tức giận không còn nơi nào để xả, nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên thật thà, bèn đặt mông ngồi xuống trên mặt cậu ta. Anh nhìn bằng ánh mắt gì vậy, coi thường heo da à? Hắc Phong dụi dụi cái mông vào khuôn mặt thiếu niên thật thà, biến đổi bất mãn nói. Mặt của thiếu niên thật thà bị ngồi đến biến dạng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ánh mắt của tôi hiền lành như thế, ngài làm sao thấy được tôi xem thường ngài chứ? Tiêu Trần nhìn phù văn màu đen đầy người Hắc Phong, tò mò hỏi, tại sao anh không có vẻ trúng độc gì hết vậy? Hắc Phong lẳng lơ lắc lắc đầu heo, nói nhảm, heo da đã ăn cửu diệp linh chi đó, trừ cái thứ độc quái quỷ trên người của anh, nói heo da bách độc bất xâm cũng không phải là khoác lác đâu. Tiêu Trần nhìn ba cô nhóc một lần nữa, dường như rất đau đớn. Tiêu Trần cau mày hỏi, anh có thể giải được độc này không? Hắc Phong chỉ Tiêu Trần, trên người của anh không phải có giải độc đan đấy, phần lớn nguyên liệu làm thứ đó đều là những thứ tốt để giải bách độc. Giải Tam Kỳ Tuyệt hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiêu Trần tức giận đến mức thật muốn gọi chết con heo chết tiệt này, luyện chế ra giải độc đang cực kỳ gian nan, nguyên liệu cần thiết lại vô cùng nhiều và trân quý. Không biết là năm tháng nào Tử Thần tỷ tỷ mới luyện ra được lô tiếp theo. Tổng cộng có 30 viên giải độc đan, dùng một viên sẽ ít đi một viên. Tiêu Trần lấy ra 4 viên giải độc đan, đưa mỗi người một viên. Tiêu Trần càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, đấm thẳng vào hốc mắt thiếu niên thật thà hai quyền. Bực. Bực. Mỗi lần gặp cậu đều không có chuyện tốt. Tiêu Trần bất mãn lẩm bẩm. Thiếu niên thật thà lại mỉm cười với đôi mắt thâm quầng. Vẫn là cảm giác quen thuộc năm đó. Tiêu Trần lại hiểu được chân tướng về loại chất độc tam kỳ tuyệt từ miệng thiếu niên thật thà. Đi đi. Tiêu Trần từ trên mặt đất đứng lên, đuổi về phía xa. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Trần đã biến mất. Tiêu Trần ca ca. Vương Đa Đa đứng dậy, nước mắt ràn rụa. Nhìn về phía Tiêu Trần biến mất, thiếu niên thật thà càng ngày càng vui vẻ. Chỉ cần cao thủ đại ca vẫn còn, không ai có thể nhấc lên sóng gió trên địa cầu, không ai có thể. Lúc này, Học viện tu hành Minh Hải. Mô hình của học viện đã thay đổi từ lâu, bây giờ Thanh Y chỉ là hiệu trưởng trên danh nghĩa của học viện. Hiệu trưởng thực sự là yêu chủ, Tiêu Duyệt Tri, đương nhiên nó còn có một cái tên khác, gọi là Cẩu Đảng. Em gái của Tiêu Trần, Tiêu Mạn Ngữ hiện là giáo viên tại học viện. Hai người cùng nhau đến trường mỗi ngày, đã trở thành khung cảnh đẹp nhất học viện. Mỗi khi đến thời điểm này, sẽ luôn có rất nhiều đệ tử tập trung xung quanh cổng trường. Đến ngắm nhìn cảnh đẹp mà chỉ có thể nhìn thấy ở học viện này. Cẩu Đảng đã trưởng thành, đã không nhìn thấy cái gì cũng sẽ gặm nữa. Bây giờ Cẩu Đảng không chỉ quản lý học viện mà còn quản lý cả một đội quân hàng vạn yêu vật. Nếu nói ai là người phụ nữ quyền lực nhất trên địa cầu lúc này, ngoại trừ Cẩu Đảng không còn có thể là ai khác. Nếu nói ai được công nhận là người đẹp số một hiện nay, cũng ngoại trừ Cẩu Đảng không còn có thể là ai khác. Cẩu Đảng đã rút đi vẻ non nớt, trưởng thành hơn vài phần, nó trước đây không thích đi giày, giờ cũng đi một đôi giày cao gót xinh đẹp. Nhưng thói quen mặc váy trắng Cẩu Đảng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Còn mấy năm qua Tiêu Mạn Ngữ sau khi tốt nghiệp nhất quyết ở trong học viện dạy học. Tiêu Mạn Ngữ trời sinh rung động lòng người, đôi mắt to tròn luôn long lanh ngập nước khiến người ta cảm thấy mông lung mơ hồ. Điểm nổi bật nhất của Tiêu Mạn Ngữ chính là đôi chân dài miên man làm mù không biết bao nhiêu đấng mày râu. Và điều đáng quý hơn nữa là tính cách Tiêu Mạn Ngữ nổi tiếng là hiền lành. Đến nay vẫn độc thân, cô đã trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người. Chỉ với hai cô gái này, hàng năm những học sinh đăng ký vào học viện tu hành Minh Hải có thể đạp nát cả cổng trường. Lúc này, rất đông học sinh nam đã kéo đến cổng trường. Một số giả vờ đang nghe điện thoại, một số giả vờ đi ngang qua, một số thậm chí còn khoa trương hơn cầm sách thánh hiền đọc thành tiếng. Mọi người thỉnh thoảng nhìn ra cổng trường, bởi vì đây là lúc hiệu trưởng và cô giáo Tiêu đến trường. Trong những năm qua, chưa bao giờ có chuyện đi muộn hay vắng mặt. Ngay sau đó hai bóng dáng duyên dáng từ xa bước tới. Làn gió nhẹ thổi qua, trêu chọc tình ý của mọi người. Tất cả mọi người như ngừng thở. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khung cảnh này, nhưng không hề xem đủ. Một nam tử cường tráng như trâu, đeo kính râm ngậm xì gà đi theo sau hai người họ. Nhìn nhìn cái gì, nhìn các anh như thế nào nóng nảy à, về nhà xem mẹ của các anh đi. Nam nhân cáu kỉnh rống lên. Sóng âm khủng bố lan ra, làm những người xung quanh người ngã ngựa đổ. Cảnh tượng như thế này hầu như diễn ra hàng ngày. Nam tử cường tráng đó tên là Ngưu Bảo Bảo, chính là đại yêu mà Tiêu Trần đã gặp lúc trước. Kể từ khi Cẩu Đảng leo lên vị trí yêu chủ, Ngưu Bảo Bảo đã đảm nhận công tác bảo an cho Cẩu Đảng. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của đám lưu manh này, Ngưu Bảo Bảo hận không thể điều đại quân đến, móc hết mắt của những tên khốn kiếp này ra. Hôm nay là sinh nhật của anh trai. Tiêu Mạn Ngữ nâng cặp kính không trồng. Người tu hành đương nhiên không bị cận thị, cách ăn mặc này của Tiêu Mạn Ngữ chỉ là vì yêu cái đẹp mà thôi. Biết mà. Cẩu Đảng gật đầu và nhìn về phía xa, ở chỗ này có thể nhìn thấy thánh sơn cao vút vương lên bầu trời. Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Mặc dù Tiêu Trần ma tính 10 năm trước đã xuất hiện, nhưng các cô biết đó không phải là Tiêu Trần mà các cô quen thuộc. Đúng lúc này, một bóng dáng lao vào cổng trường với tốc độ cực nhanh. Sau khi nhìn thấy Cẩu Đảng và Tiêu Mạn Ngữ, bóng dáng đó đột nhiên thắng lại cái kiếp. Đội trưởng Từ. Người này là Từ Kiến Quân. Cẩu Đảng hơi tò mò, là một trong những người phụ trách chủ yếu của mạng nhện. Anh ta rất bận rộn, bình thường không xuất hiện ở đây. Từ Kiến Quân mặt mày hồng hào, hình như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ. Yêu chủ đại nhân, đại tiểu thư. Từ Kiến Quân kêu lên đầy phấn khích khi nhìn thấy hai người họ. Nhìn bộ dạng như hít thuốc quá liều của Từ Kiến Quân, hai người có chút bó tay. Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ Thanh Y, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo. Từ Kiến Quân dẫn hai người, nhanh chóng chạy đến một tòa nhà. Đúng lúc này, một thiếu niên đột nhiên chặn đường mấy người. Nhìn cách ăn mặc, chắc là đệ tử của học viện. Nhưng mặt mũi thiếu niên này lại tràn đầy vẻ kiêu căng, ánh mắt gần như chạm tới đỉnh đầu. Và quan trọng nhất, khí thế xung quanh thiếu niên này vô cùng khủng bố, mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử bình thường. Thiếu niên cầm một bó hoa hồng, chậm rãi đi về phía Tiêu Mạn Ngữ. Cô ơi, đây là lần thứ 990 em mời cô. Sắc mặt thiếu niên kiêu căng nhìn Tiêu Mạn Ngữ. Ánh mắt đó giống như là ông mày tặng hoa cho cô, chính là xem trọng cô đó. Lại là thằng khốn Thác Bạc Hàng này. Nhìn thấy thiếu niên này, xung quanh nổi lên những tiếng bàn tán xì xào. Anh Trương, anh đã điều tra ra thằng khốn này từ đâu tới chưa? Điều tra cái rắm, anh mày đã vận dụng mạng lưới quan hệ gia tộc, nhưng không tra được cậu ta từ đâu đến cả. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu ta từ trên trời rơi xuống? Thác Bạc Hàng này là một đệ tử đột nhiên tiến vào học viện một năm trước, hơn nữa tốc độ cuộc khởi của cậu ta nhanh đến dọa người. Người này dường như được sinh ra để tu hành vậy. Khi những người khác vẫn còn trùng kích trung tam cảnh, cậu ta đã vào thượng tam cảnh rồi. Bây giờ Thác Bạc Hàng này là tên đứng đầu bảng của học viện tu hành Minh Hải. Bởi vì từ khi trường thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế tiến vào thượng tam cảnh trước khi tốt nghiệp. Phải biết rằng tuổi của đệ tử học viện đều từ 10 đến 16 tuổi. Ở tuổi này mà có thể tiến vào trung tam cảnh có thể gọi là thiên tài. Nếu tiến vào thượng tam cảnh, vậy phải gọi là yêu nghiệt. Và Thác Bạc Hàng là một yêu nghiệt như vậy. Ở cùng với Thác Bạc Hàng còn có 3 đệ tử khác. 3 người còn lại rất ít xuất hiện, không kiêu ngạo như Thác Bạc Hàng. Ngày đầu tiên Thác Bạc Hàng đến, cậu ta đã làm một việc khiến nhiều người tức giận. Cậu ta vậy mà lại đã tuyên bố Tiêu Mạn Ngữ là người của cậu ta, nếu ai không có mắt sẽ lập tức bị đánh chết. Kể từ ngày đó, cậu ta đã quấy rối Tiêu Mạn Ngữ một thời gian dài. Số lần tặng hoa trong một ngày còn nhiều hơn cả số lần ăn cơm mẹ nấu nữa. Đương nhiên, ngoài việc tặng hoa, cản đường tỏ tình, cậu ta cũng không làm điều gì quá phận cả. Tất nhiên Tiểu Mạn Ngữ làm như không thấy, có đôi khi bực mình còn bảo Ngưu Bảo Bảo kéo cậu ta đến chỗ không người đánh một trận. Sau khi bị đánh, sẽ yên ổn trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó chắc chắn càng trở nên tồi tệ hơn. Một số hộ hoa sứ giả cũng vài lần âm thầm vây đánh Thác Bạc Hàng, nhưng người ta là cao thủ thượng tam cảnh đấy. Đánh những học viên này giống như đánh mấy con gà con nhãi nhép thôi. Sau vài lần, các hộ hoa sứ giả đều bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó không ai dám đi gây sự với Thác Bạc Hàng nữa. Trên mái nhà phía xa, hai nam một nữ đang nhìn những thứ bên dưới với vẻ rất chi là thích thú. Điểm giống nhau của họ là khí tức trên thân thể họ cực kỳ mạnh mẽ. Hai người đàn ông, một béo một gầy đứng cùng nhau rất dễ khiến người khác hiểu lầm bọn họ là nói tướng thanh. Tên béo nặng không dưới 150 cân liên tục nhét thứ gì đó vào miệng. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy tên béo này đang ăn một số đan dược và thiên tài địa bảo. Nếu những người tu hành bình thường ăn theo kiểu này, chỉ sợ đã bị bạo thể chết 7 đời rồi. Cho dù không bị nổ tung, có lẽ cũng không có gia tộc nào có số vốn lớn như vậy mà phung phí. Còn tên béo chết bầm này lại cứ nhét vào miệng từng viên một, như thể không cần tiền vậy. Anh nói thằng cháu Thác Bạc Hàng này thích cô giáo Tiêu thật không? Tên béo lau miệng hỏi. Tên gầy trông rất gầy, ít ai gầy như gã ta, thoạt nhìn còn tưởng là người chạy nạn từ đâu đó trốn đến đây. Nhưng, ánh mắt của tên gầy chợt lóe lên, đôi con ngươi hơi nheo lại, khiến người ta không thể đoán bắt được. Rất có thể, hiếm thấy tên này nghiêm túc như vậy. Tên gầy cười nhẹ. Cô gái ở bên cạnh ăn giấm chua nói, chẳng có ánh mắt tí nào cả. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa với khuôn mặt trong sáng, thoạt nhìn quả thực khiến người ta nhớ đến mối tình đầu. Yến tử, thôi bỏ đi, bất kể là phương diện nào, cô cũng không bằng cô giáo Tiêu đâu. Tên mập tàn nhẫn lẩm bẩm một câu. Dương Nguyệt Thương. Cô gái giận dữ gầm lên. Có người đã từng nói rằng khi một người phụ nữ gọi bạn bằng tên đầy đủ của bạn, đó là lúc bạn gặp xui xẻo rồi đấy. Sự thật chứng minh, điều này là đúng. Cô gái bay lên đá vào mặt tên báo, tên béo bị đạp bay lên như một quả bóng. Mười mấy ảo ảnh của cô gái xuất hiện xung quanh, vây quanh tên báo, đá gã như đá bóng. Đúng rồi, gần đây ông nội tôi có truyền đến một tin tức cho tôi. Tên gầy nhìn thánh thượng ở phía xa, đôi mắt hẹp dài của gã ta hơi nheo lại. Tin gì? Cô gái vừa đá bóng vừa tò mò hỏi. Có người đã đem tam kỳ tuyệt đến địa cầu. Cái gì? Cô gái cực kỳ hoảng sợ, không khống chế tốt được lực đạo mà đá bay tên béo đi. Cô gái thậm chí không quan tâm đến tên mập, cô ta đến bên cạnh tên gầy, nghiêm nghị nói, Nguyệt Lan, anh có chắc mình không nói nhầm chứ, là tam kỳ tuyệt thật à? Người được gọi là Nguyệt Lan nhẹ gật đầu, là tam kỳ tuyệt. Cô gái nhíu mày, ai mang đến đây thế? Không biết nữa, ông nội không giải thích rõ ràng, chắc là do ông ấy không điều tra được rõ ràng nên mới không dám đoán chắc. Nguyệt Lan hơi lo lắng nói. nghe nói đại hội luận võ 3 năm một lần của học viện sắp được tổ chức. Lúc này mà mang Tam Kỳ Tuyệt đến là muốn một mẹ hốt gọn tất cả mọi người, à cô gái cười lạnh, ngay lập tức nhìn ra gốc rễ của vấn đề. Ừ, 89 phần 10 là vậy. Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Cô gái suy nghĩ một chút rồi hỏi, bây giờ tổng cộng có bao nhiêu đại thế giới phát hiện ra địa cầu thế? Nguyệt Lan đếm ngón tay tính toán, chắc là 3, thiên tinh đại thế giới của chúng ta, dạ đàm đại thế giới và xuân thu đại thế giới. Anh nghĩ đại thế giới nào có khả năng đưa Tam Kỳ Tuyệt đến địa cầu nhất? Cô gái nhìn Nguyệt Lan hỏi. Xuân thu đại thế giới tôi không biết nhiều lắm, nhưng theo ông nội nói, đại thế giới này là một siêu cấp vương triều mãi mãi không diệt, thế lực vô cùng cường đại, thiên tinh đại thế giới của chúng ta không thể chống lại được nó đâu, với thực lực như vậy, chỉ sợ khinh thường loại thủ đoạn này. Dạ đàm đại thế giới có đại thù với chúng ta, nhưng bọn hắn có vẻ không phải là tiểu nhân dùng loại thủ đoạn này. Nguyệt Lan hơi bất đắc dĩ giang tay ra, nhìn qua thì 3 đại thế giới đều khó có thể làm loại chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đối với cơ hội trở thành đế thì hoàn toàn có thể. Nói cũng như không, cô gái liếc mắt. Cô gái nhìn Thánh Sơn xa xa có chút khó hiểu nói, vì sao đám lão tổ bọn họ lại kiêng kỵ thế giới này, phải cần chúng ta cạnh tranh công bằng để có cơ hội thành đế nhỉ? Trong mắt cô gái trẻ, thế giới này quá nhỏ bé, hơn nữa người tu hành ở đây chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là thời điểm yếu nhất của thế giới này. Ra tay nắm lấy nó trong một lần, thì cần gì phải chia sẻ cơ duyên bất thế này với những người khác chứ? Nguyệt Lan lắc đầu, tôi đã từng hỏi ông nội, nhưng ông chỉ lên ngọn núi đó. Ông nội nói, đừng làm sằng bậy ở thế giới này, ngọn núi kia có thể là do một vị ngụy đế hóa thành đấy. Nhìn Thánh Sơn xa xa, mỹ mắt cô gái giật giật, ngụy đế là dạng nhân vật gì? Một đại thế giới chỉ có thể tìm ra một hai vị ngụy đế. Mà ở một thế giới như vậy, vậy mà lại có một ngụy đế hóa thành một ngọn núi lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Lan mỉm cười, thế giới này có thể có ngụy đế tồn tại khiến cho mọi người không dám vọng động, đây chỉ là một nguyên nhân. Tôi nghĩ lý do nhiều hơn nữa mà đám lão tổ bọn họ không chiếm địa cầu là bởi vì họ không muốn trở thành con chim đầu đàn. Tiêu Mạn Ngữ nhìn Thác Bạc Hàng trước mặt, bất lực đỡ trán. Đứa trẻ này giỏi mọi thứ, nhưng đầu óc không tốt lắm. Làm gì có đệ tử nào trắng trợn theo đuổi một giáo viên như vậy chứ? Thác Bạc Hàng đưa 99 bông hồng trong tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Thác Bạc Hàng thích nơi này, thích những bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu này, đương nhiên cậu ta càng thích Tiêu Mạn Ngữ hơn. Nhưng sống như đại thiếu gia suốt bao nhiêu năm khiến cậu ta không thể mất hết mặt mũi để nói mấy lời tỏ tình sến súa được. Vấn đề xuất hiện, làm sao một cô gái có thể yêu một kẻ cực kỳ ngạo kiều được chứ? Từ Kiến Quân nhìn Thác Bạc Hàng, đột nhiên tung một đòn cực nặng. Một cùi chỏ đánh vào bụng Thác Bạc Hàng. Từ Kiến Quân đã sớm bước vào thần nhất cảnh, đánh một đệ tử ở thượng tam cảnh dễ như trở bàn tay. Què Thác Bạc Hàng bị đánh điên cuồng phun ra nước chua ngay tại chỗ. Con bà nó, ông đây ngứa mắt chúng mày đã lâu lắm rồi. Từ Kiến Quân hất tóc. Từ lão ma uy vũ. Từ lão ma khí phách. Một đám đệ tử hò reo ở bên cạnh. Bởi vì Từ Kiến Quân tu ma đạo, thực lực mạnh mẽ, làm việc lại tâm ngoan thủ lạc, nên được xưng là sát thủ tội phạm. Toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới, có lực uy hiếp rất lớn. Từ Kiến Quân đã sớm tạo dựng được tên tuổi to lớn với biệt danh là Từ Lão Ma. Tiêu Mạn Ngữ kinh hãi, cái cằm suýt chút nữa rớt xuống. Rất ít người biết lai lịch của những người này, nhưng Tiêu Mạn Ngữ biết. Bọn họ đều là người từ bên ngoài đến, là người của một số đại thế giới đưa tới địa cầu để tranh đoạt đại đạo. Cách đây hơn một năm, địa cầu đột nhiên xuất hiện một số vị khách không mời, những người này mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thuật ngữ mới đại thế giới cũng được hiểu rõ vào thời điểm đó. Hóa ra trong tinh hà khổng lồ vẫn luôn tồn tại con vật khổng lồ như vậy. Hơn nữa đại thế giới căn bản không phải là thứ mà địa cầu hiện tại có thể chống lại được. Nhưng điều kỳ là chính là những người này rõ ràng lại rất dễ nói chuyện. Cũng không sang phẳng người tu hành trên địa cầu, mà còn chủ động tiếp xúc với cao tầng. Cuối cùng quyết định mỗi đại thế giới sẽ cử 4 thiên kiêu đến để cạnh tranh công bằng cho cơ hội trở thành đế. Đây là điều mà Từ Kiến Quân bọn họ không bao giờ ngờ tới. Bởi vì Tiêu Trần đã từng nhắc nhở điều này từ rất lâu trước kia, địa cầu sớm muộn cũng sẽ bại lộ, vì vậy cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Thế nhưng mọi thứ dường như đang diễn biến theo chiều hướng tốt, vì có thể sống chung hòa bình nên người tu hành đỉnh cấp trên địa cầu còn vui sướng hơn cả. Chỉ là những thiên kiêu do đại thế giới đưa tới hoàn toàn không thể so sánh được với những người được gọi là thiên tài ở địa cầu. Thượng tam cảnh 15, 16 tuổi, nói ra có thể hù chết một đám người. Những đệ tử của các tông môn trên địa cầu đó còn có sức cạnh tranh, thật sự cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa những thiên kiêu này thực sự rất khiến người ta chán ghét, suốt ngày xem thường cái này, xem thường cái kia. Từ Kiến Quân cũng mặt mày ủ rũ cả ngày vì chuyện này. Ai có thể vui vẻ khi đồ đạc của nhà mình sắp bị người khác lấy đi được? Nhưng hậu trường của những người này quá cứng rắn, ngay cả Từ Kiến Quân cũng không dám động đến bọn họ. nhưng hôm nay thái độ từ Kiến Quân lại rất khác thường, rõ ràng kiên cường hơn hẳn, điều này làm sao có thể không làm cho Tiêu Mạn Ngữ và Cẩu Đản giật mình. Tiêu Mạn Ngữ liếc nhìn Từ Kiến Quân, rồi bước tới đỡ Thác Bạc Hàn đang không người phun nước chua như điên. Tiêu Mạn Ngữ không biết các thiên kiêu đến các trường học viện khác như thế nào. Nhưng bốn thiên kiêu ở học viện tu hành Minh Hải này vẫn rất tốt. Tuy hơi kiêu ngạo nhưng Thác Bạc Hàn chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Tiêu Mạn Ngữ cũng nhìn thấy Thác Bạc Hàn giúp một bà cụ băng qua đường, mua thức ăn cho người vô gia cư. Điều này chứng tỏ bản tính đứa nhỏ Thác Bạc Hàn rất tốt, kiêu ngạo như thế có lẽ là do bị người nhà làm hư rồi mà thôi. Không sao chứ, Thác Bạc Hàn. Tiêu Mạn Ngữ đỡ Thác Bạc Hàn kiểm tra, không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là do Từ Kiến Quân dùng rất nhiều sức mà thôi. Thác Bạc Hàn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Tiêu Mạn Ngữ, cảm thấy cả linh hồn mình đang rung lên. Đây là lần đầu tiên Thác Bạc Hàn được nữ thần quan tâm. Thác Bạc Hàn bị chỏ một chỏ, nhưng lại được người đẹp quan tâm, cái cùi chỏ cũng coi như đáng giá. Thác Bạc Hàn thậm chí còn muốn từ lão ma đánh mình thêm vài đòn nữa, tốt nhất là đánh nằm bẹp dưới xuống đất luôn. Khi đó chẳng phải sẽ có được sự chăm sóc cẩn thận của cô giáo Tiêu, à? Thác Bạc Hàn trong lòng vui vẻ nghĩ, nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng. Từ lão ma, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Thác Bạc Hàn trên mặt không chút biểu cảm nói, nhưng trong lòng lại điên cuồng hét lên, đánh tôi, mau đánh tôi đi, nếu không đánh tôi, anh là cháu trai. Tính tình của Từ Kiến Quân vẫn bạo phát như vậy, không biết từ lúc nào trong tay đã có một xấp tài liệu. Từ Kiến Quân cuộn xấp tài liệu thành một cái ống, định đập vào đầu Thác Bạc Hàn. Trong lòng Thác Bạc Hàn vẫn là mỹ cảnh kia, vậy mà lại chủ động vươn đầu ra. Được rồi, đừng làm rộn. Cẩu Đản nhíu mày. Thác Bạc Hàn trở về úp mặt vào tường một tuần, nếu có lần sau, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu, kêu ông nội cậu đưa cậu về. Thác Bạc Hàn vẫn còn hơi sợ Cẩu Đản, vì nghe nói vị hiệu trưởng này có mối liên quan rất sâu với Thánh Sơn, hơn nữa cô còn là người trông coi Thánh Sơn. Thác Bạc Hàn đã được các trưởng bối trong gia tộc nhắc nhở từ rất sớm rằng ngọn núi lớn có thể do một vị ngụy đế hóa thành. Một ngụy đế tượng trưng cho cái gì, Thác Bạc Hàn biết rất rõ. Một gia tộc có ngụy đế tọa trấn có tiếng nói lớn trong toàn bộ hư không. Nếu thật sự Thánh Sơn đó do ngụy đế hóa thành, có lẽ địa vị của hiệu trưởng sẽ lớn kinh người. Hừm. Thác Bạc Hàn miễn cưỡng rời đi. Hiệu trưởng uy vũ. Hiệu trưởng khí phách. Một đám đông ăn dưa lại bắt đầu ồn ào. Cút ngay cho ông, đánh chết bọn quắc con tuổi mày giờ. Ngưu Bảo Bảo nhìn mấy kẻ si tình này, không khỏi tức giận bắt đầu đánh. Vung một nắm đấm to như một cái nồi đất, loạn đánh về phía đám đệ tử này. Ngay lập tức, xung quanh vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Cẩu Đản lắc đầu bất đắc dĩ, cảnh này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Chính mình cũng xem như không nhìn thấy, coi như Ngưu Bảo Bảo đang rèn luyện khí lực cho đám đệ tử này. Cả ba người đến văn phòng của Thanh Y, kể từ khi nghỉ hưu, Thanh Y sống như thể một cán bộ kỳ cựu. Mỗi ngày viết chữ, vẽ tranh gì gì đấy, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, trở thành một trạch nam danh xứng với thực. Nhưng đôi khi mạng nhận có một số việc quan trọng không thể quyết định, Từ Kiến Quân vẫn sẽ đến hỏi ý kiến của Thanh Y. Thanh Y đang viết, khi nhìn thấy ba người Từ Kiến Quân hơi kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Thanh Y là có thể đã xảy ra chuyện. Cẩu Đản và Tiêu Mạn Ngữ nhìn Từ Kiến Quân, không biết tên này thần thần bí bí muốn làm gì. Từ Kiến Quân nhìn Thanh Y, đột nhiên bật cười ha hả, cười vô cùng vui vẻ. Sao vậy, chưa uống thuốc à? Thanh Y nghi hoặc bắt mạch cho Hứa Kiến Quân. Mạch vẫn bình thường, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thôi, thôi, thôi, làm gì phải chứ? Từ Kiến Quân thu tay về, nhìn ba người hít sâu một hơi, tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể che giấu được vui mừng. Hắn đã trở về rồi. Nghe thấy điều này, Cẩu Đản và Tiêu Mạn Ngữ toàn thân chấn động, khuôn mặt đầy kinh ngạc và không thể tin. Đôi khi con người ta là như vậy, khi người mình luôn luôn mong nhớ đột nhiên xuất hiện, sẽ cảm thấy có chút không chân thực. Sao, không tin à? Nhìn thấy ba người đang sững sờ, Từ Kiến Quân đắc ý phất phất tay. Một hình ảnh hiện ra trước mặt ba người, đó là một bản tin mới. Giọng nói trầm thấp từ tính của phát thanh viên vang vọng trong phòng. Hôm nay, một người đàn ông đã bị cướp ở ngã ba đường khi cả ba người họ nhìn thấy bộ dáng cười nhăn nhở đó. Cẩu Đản gọi một tiếng ba ba ơi, rồi phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiêu Mạn Ngữ sững sờ tại chỗ, thậm chí còn quên giúp Cẩu Đản đang ngất xỉu. Từ Kiến Quân lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ Cẩu Đản dậy, đồng thời đổ một lượng lớn đan dược vào. Về phần Thanh Y cũng không khá hơn là bao, duỗi tay run rẩy chỉ vào hình ảnh nói, hắn đâu rồi? Đi đâu rồi? Không biết nữa, tôi chỉ biết một ít tình huống thôi, hắn lột sạch áo quần của người ta, cuối cùng cướp xe bỏ chạy. Từ Kiến Quân vừa giúp Cẩu Đản chải chút yêu khí tán loạn trong kinh mạch vừa đáp lại. Có thể kích động đến mức yêu khí xông loạn, có lẽ chỉ có một mình Cẩu Đản mà thôi. Sau khi nghe Hứa Kiến Quân nói xong, Thanh Y cười khổ, đúng là tác phong của tên đó. Đúng rồi, bảo họ gỡ lệnh truy nã đi, mọi tổn thất của những người bị cướp sẽ được mạng nhận bồi thường đầy đủ. Từ Kiến Quân gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn một việc nữa, nhân viên tình báo đã gửi lại tin tức, có thể đã tìm thấy căn cứ của Vọng Nguyệt. Đây là một tin vui, gần đây mạng nhện đã bị tổ chức Vọng Nguyệt này làm cho sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn chưa thể tìm ra biện pháp tốt để đối phó. Với lại đại hội luận võ 3 năm một lần sẽ bắt đầu sau 2 tuần nữa. Đến lúc đó hầu như tất cả người tu hành trẻ tuổi sẽ tập hợp lại với nhau. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn gì xảy ra, chỉ sợ không ai gánh nổi hậu quả. Bây giờ toàn bộ mạng nhện đều bắt đầu hành động, phải nhổ cái nhọc độc hại Vọng Nguyệt này trước khi đại hội luận võ diễn ra. Ở đâu? Thanh Yên nghiêm túc hỏi. Đáy núi Đại Ba. Từ Kiến Quân phất phất tay, một tấm bản đồ địa hình cực lớn hiện ra trước mặt. Từ Kiến Quân chỉ vào một ngọn núi lớn nhất nói, chỗ này. Bọn chúng biết chọn địa điểm ghê. Thanh Y cười lạnh. Hôm nay quả thật là song hỷ lâm môn. Người có chuyện vui thì tinh thần thoải mái, Thanh Y vứt bút lông đi nói, nếu vậy thì tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Cùng nhau làm đi. Từ Kiến Quân giao cẩu đản đang bất tỉnh vào tay Tiêu Mạn Ngữ. Lúc này, Tiêu Mạn Ngữ cũng hoàn hồn, lau nước mắt, vội vàng hỏi, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Từ Kiến Quân bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nữa, nhưng là chắc chắn ở địa cầu, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ về nhà. Từ Kiến Quân còn chưa kịp nói xong, Tiêu Mạn Ngữ đã ôm cẩu đản vội vàng đi ra ngoài, chạy nhanh về hướng Thánh Sơn. Đây có thể là lần đầu tiên sau nhiều năm hiệu trưởng và cô giáo Tiêu về sớm. Ngọn Thánh Sơn khổng lồ là thánh địa trong nội tâm của tất cả người tu hành, mỗi ngày có vô số người tu hành đến triều bái. Nhưng không được phép đến gần Thánh Sơn nên mọi người chỉ có thể triều bái từ xa. Dù vậy, có rất nhiều người đã cảm ngộ được đại đạo ở đây. Dưới chân Thánh Sơn có một biệt thự nhỏ, là nơi ở của gia đình Tiêu Trần. Khoảng sân nho nhỏ mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Một chiếc ghế dựa đặt trên bãi cỏ. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên ghế có vài nan trúc có một chút khác biệt so với những nan trúc khác, hình như được thêm vào sau. Trong sân, một cô bé ú nu ú nần với đôi cánh nhỏ trên lưng và cặp sừng trên đầu đang bắt côn trùng khắp nơi chơi. Một con chim đỏ rực nằm trên bãi cỏ ngủ ngon lành. Một con mèo ca mập nằm trên ghế, lười biếng phơi mình dưới nắng. Một chú sư tử con nằm trên mái nhà, nhìn cô bé ú nu ú nần như thể nhìn một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Thời gian dường như trôi rất chậm ở đây, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Trong biệt thự, một người phụ nữ đoan trang hiền lành đang bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay là sinh nhật của con trai bà. Mặc dù con trai không có ở đây, nhưng mọi năm vào ngày hôm nay, người phụ nữ đều sẽ nấu một bàn thức ăn ngon và thêm một đôi bát đũa. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm đang đập vào tay người phụ nữ. Người đàn ông trước kia hay cười đùa tí tửng, hôm nay trầm lặng một cách lạ thường. Bàn tay thái thịt thỉnh thoảng dừng lại, nhìn vào phương xa rồi khẽ hạ xuống. Đúng lúc này, Tiêu Mạn Ngữ ôm cẩu đản lao vào như gió. Ba, mẹ nhìn thấy cẩu đản hôn mê, hai vợ chồng suýt chút nữa bị dọa phát bệnh tim. Cháu gái của tôi bị sao vậy? Người phụ nữ tiếp nhận cẩu đản, nước mắt nhanh chóng rơi lã chả. Tiêu Mạn Ngữ nhìn đồ ăn trong bếp, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Tiêu Mạn Ngữ vừa khóc vừa nở nụ cười. Tiêu Mạn Ngữ lau nước mắt, anh đã trở về rồi. Hai vợ chồng sững sốt một lúc, rồi vội vàng chạy ra cửa, nhưng bên ngoài vắng tanh, không có một bóng người. Nhìn ba mẹ thất vọng, Tiêu Mạn Ngữ kể lại những gì mình đã nghe từ Từ Kiến Quân. Thằng nhóc này, chẳng chịu làm gương gì cả. Tiêu Chính Dương nghe xong cười đến mức mặt mày sắp nở hoa luôn. Người phụ nữ xoay người lau nước mắt, véo lỗ tai Tiêu Chính Dương, đi, đi mua đồ ăn với tôi. Đau đau đau, nhẹ tay tí đi mà. Tiêu Chính Dương lại cười đùa tí tửng trở lại. Ở núi Đại Ba, những ngọn núi uốn lượn xinh đẹp, quanh có uốn lượn như một con rồng lớn đang say giấc. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, nhìn thấy núi Đại Ba từ xa. Lúc trước bóng đen đã trốn thoát bằng thuộc động thổ, nhưng Tiêu Trần vẫn theo khí tức đuổi theo đến tận đây. Hạn chế lớn nhất của ngũ hành động thuật là khi thấy khí ngũ hành bị quấy nhiễu dị thường. Người có thực lực cường đại rất dễ dàng lần theo dấu vết nơi phát ra ngũ hành động thuật. Tiêu Trần nhìn thấy núi, bắt đầu khoe khoang sự trâu bò của mình với Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhóc con, em nhìn xem nơi này long bàn hổ cứ, thế núi rộng rãi, cả dãy núi hiện lên tư thế ngọa long. Quả là một bảo địa hiếm thấy. Phi. Hắc Phong vẻ mặt khinh thường, vung vẫy móng heo chỉ vào ngọn núi cao nhất. Tư thế ngọa long mới ghê. Ngọn núi này chặt gãy cổ rồng. Rồng mà chết thì nơi này hoàn toàn là một hung địa. Trần Ca Nhi, nếu anh muốn khoe khoang, sao không chọn lĩnh vực mà mình giỏi? Tiêu Trần tức giận đến mức trợn trắng mắt, nắm lấy Hắc Phong, ném về phía ngọn núi cao nhất. Hắc Phong lại đổi hướng giữa không trung, vòng trở về. Tiêu Trần thực sự muốn đánh chết thằng ngu này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con heo nào đê tiện như vậy. Đúng rồi, Trần Ca Nhi, chúng ta đến đây làm gì vậy? Võ Vô Địch hơi tò mò hỏi. Trong ấn tượng của Võ Vô Địch, Tiêu Trần chưa bao giờ là một người thích chỏ mỏm vào việc của người khác. Làm thịt người đó, địa cầu là nơi tôi sinh ra, hơn nữa tôi còn muốn trở thành đế ở đây. Kẻ nào không có mắt dám đến đây nhảy nhót gây chuyện, thì tôi sẽ đánh hắn thành chó. Võ Vô Địch nhìn về phía xa và nhớ tới trận đại đồ sát kia. Kẻ đã giết chết tu sĩ, người hiệu quả hơn cả dây chuyền lắp ráp của nhà máy đã trở lại. Một số đỉnh núi khổng lồ của núi Đại Ba đã bị khoét rỗng. Sườn núi rỗng đã được cải tạo thành một pháo đài thép. Hơn nữa còn có rất nhiều thiết bị điện tử ở đây, nó trông giống như một căn cứ quân sự lớn. Một số lượng lớn thân ảnh đang bận rộn qua lại trong pháo đài này. Không ai có thể nghĩ rằng Vọng Nguyệt không đặt đại bản doanh của mình dưới lòng đất mà lại khoét sâu vào lưng chừng núi. Hơn nữa ở đây không có lối vào và lối ra, cần phải động thổ mới có thể vào ra. Không có gì ngạc nhiên khi mạng nhện không thể tìm thấy nơi này. Một bóng đen sử dụng động thổ để trốn vào sườn núi với tốc độ cực nhanh. Ầm. Bóng đen nặng nề rơi vào một căn phòng. Có một người đang ngồi trong phòng, một lão già với vẻ mặt u ám. Không giống như đại đa số các tu sĩ mặt mày hiền này. Lão già này một thần đầy ác ý, hai mắt đầy tinh quang, mũi móc câu khiến hắn càng thêm hung ác. Lão già nhìn bóng đen kia, đôi mắt hơi híp lại. Tam Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Lão nhân thay đổi tư thế, không thèm để ý đến hắc y nhân, chỉ thờ ơ hỏi. Què. Ngay khi bóng đen vừa mở miệng, đã phun ra một lượng lớn máu, thiếu niên đáng sợ ban nãy đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Nếu không có linh dược, có lẽ hắn ta đã không thể trở về, trực tiếp chết giữa đường rồi. Đại nhân cứu ta. Bóng đen dùng hết sức lực, gầm lên một tiếng khàn khàn. Xem ra cậu làm hỏng chuyện rồi đúng không? Ở chỗ này của ta, cậu nghĩ rằng sẽ có cơ hội thứ hai sao? Lão già bất lực thở dài, mấy ngày nay tìm được một thủ hạ đáng tin cậy thật sự rất khó. Chủ tử, Tam Linh theo ngài nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cứu tôi không muốn chết. Thần sắc của bóng người kia đột nhiên tốt lên, sắc mặt trở nên hồng hào, ngữ khí cũng trở nên mạch lạc hơn. Đây là hồi quang phản chiếu điển hình, nếu như một người đến mức này, ngay cả La Kim Tiên vĩ đại cũng sẽ không thể cứu được. Khổ lao. Đó là điều không có nhất. Lão già cười cười. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng của cậu cơ hồ đã bị vỡ nát hoàn toàn, làm sao mà cứu được, lấy cái gì cứu? Lão già nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng đáng sợ. Bang. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người hốt hoảng chạy vọt tới. Đại nhân, không hay rồi. Chưa kịp nói xong, trên trán của kẻ xông vào đã xuất hiện một điểm màu đỏ tươi, sau đó liền từ từ gục xuống. Ta đã nói nhiều lần rồi, trước khi vào nhà phải gõ cửa. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng bên ngoài cánh cửa vừa mở, có một giọng nói hoảng hốt. Lão già cau mày đứng dậy đi ra cửa. Hắn nhìn phía dưới bình đài hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại nhân, có một ngọn núi đụng tới. Có người phát hiện lão già ở trên cao, hoảng sợ trả lời. Núi. Bóng dáng của lão già đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở phía dưới trước một màn hình cực lớn. Trên màn hình, một ngọn núi tự động bay lên, đang va chạm về phía họ. Lão già với nhãn lực vô cùng tốt đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Có một hình người dưới đỉnh ngọn núi này, và ngọn núi này là do bóng người này đội lên. Đồng tử của lão già lập tức co rút lại, một người làm sao có thể chống đỡ một ngọn núi to lớn như vậy? Mở trận pháp. Lão già bình tĩnh lại. Khi xây dựng nơi này, đã nghĩ đến việc địch tấn công, tự nhiên sẽ có cách đối phó với nó. Một số lượng lớn bóng người bước ra từ bóng tối đến một số vị trí đặc biệt. Một mảnh lớn trận đồ bốc lên, ánh sáng thần thánh vàng vọt theo trận đồ dâng lên mà ra, bao phủ toàn bộ pháo đài. Tất cả lòng người đã an định lại, chỉ cần trận đồ được mở ra, cho dù là đại năng cảnh giới yên diệt có đến cũng không thể đột phá trong chốc lát. Hơn nữa bây giờ đại năng cảnh giới yên diệt trên trái đất, dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết được. Hơn nữa họ đều là những người đứng đầu uy tín danh dự, làm sao có thể trực tiếp xuất thủ được. Trước khi lòng người trầm xuống, một tiếng động lớn chấn động đất trời truyền đến. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ đỉnh núi khổng lồ rung rẩy kịch liệt. Một tiếng còi chói tai vang lên trong pháo đài. Trận pháp mà họ cho là bất khả xâm phạm đã thực sự sụp đổ trong chốc lát. Một phần của ngọn núi khổng lồ đã được cắm chặt vào cứ điểm. Tất cả những người chủ trì đại trận đều bay ra máu điên cuồng phun ra. Nhưng trận pháp cũng không vô dụng, ít nhất đỉnh núi đó không có trực tiếp đánh sập toàn bộ ngọn núi. Vẻ mặt bình tĩnh của lão già rốt cuộc cũng thay đổi, chẳng lẽ thật sự là có một đại năng cảnh giới yên diệt xuất hiện. Hai mắt lão già khẽ nheo lại, trong tay bóp nát một viên ngọc bội. Đây là một khối ngọc bài cầu cứu, nếu như gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát khối ngọc này sẽ có người tương trợ. Ở học viện tu hành thành phố Isasa, một đệ tử tu hành đang luyện võ đột nhiên nhíu mày. Cái thứ rác rưởi này, một chút chuyện nhỏ cũng không xong. Đệ tử đứng dậy đi đến một bên, búng nhẹ ngón tay. Một bóng người hiện ra từ cái bóng của hắn ta. Tới núi Đại Ba nhìn xem ra có vấn đề, tam kỳ quý hiếm, ta bỏ nhiều công sức mới có được một ít, đừng để những người bản địa kia làm rối tung mọi thứ. Bóng người gật đầu, bóng người chậm rãi biến mất. Nhân tiện, nếu có chuyện ngoài ý muốn, hãy lau hết dấu vết trên người cho ta. Nếu lão gia nhà ta biết ta đã làm gì, chỉ sợ sẽ đánh gãy chân. Trong núi Đại Ba, Tiêu Trần đã hăng hái nhảy lên đỉnh núi trong cứ điểm. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là do Tiêu Trần làm ra. Chỉ có Tiêu Trần mới có thực lực như vậy, trực tiếp khiêng lên một ngọn núi. Nhìn Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, trong lòng lão già tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn ta không thể cảm nhận được khí tức tu hành ở thanh niên trước mặt. Nhưng mà lão gia tử cũng không dám bất cẩn, ai tìm được nơi này đều là lai giả bất thiện. Tiểu hữu. Lão già vừa định nói, kết quả lại gặp phải người không rõ phải trái nhất trong cuộc đời. Tiểu hữu. Lão già kia, con mẹ nó ông chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Trần cười toe toét, toàn bộ giống như diều hâu lao xuống dưới. Tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người, uy áp cực lớn, tràn ngập ra đi. Mặt lão già lập tức biến thành màu gan lợn, rõ ràng không có khí tức của một người tu luyện, vậy tại sao lại có sự uy áp đáng sợ như vậy? Bóng dáng của lão già hóa thành trong gió rồi biến mất ngay lập tức. Tiêu Trần thế mà lại bị vô ếch chụp hụt. Tiêu Trần không ngạc nhiên, người khác không phải là kẻ ngốc. Lão này có như thế nào đi nữa, cũng là một cao thủ thần nhất cảnh, đương nhiên chỉ có vậy mà thôi. Nếu đã muốn trốn vậy thì trốn cho thật kỹ. Tiêu Trần đột nhiên bạo phát, một người phía xa chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Trần trực tiếp đẩy vào tường. Cả người trực tiếp bị bánh quy thịt người đè lên, một lượng lớn máu bắn ra mãnh liệt. Tiên huyết phó phân. Tiêu Trần búng tay, máu trào ra như còn sống. Máu tươi vặn vẹo tụ tập cùng một chỗ, dần dần biến ảo thành một võ sĩ máu tươi cầm đao. Giết hết, không chừa một cái nào. Tiêu Trần đảo mắt, nhẹ nhàng phất phất tay. Với sự xuất hiện của tiên huyết bộc nhân, huyết khí ngập trời tràn ngập. Màn sương đỏ như máu bao phủ toàn trường với tốc độ cực nhanh. Tầm mắt bị che khuất, mùi máu tanh sọc thẳng vào người có mặt, bụng sôi ùng ục. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất quái dị, đây là phương pháp của môn phái nào mà lại có thể từ trong máu triệu hồi ra một con quái vật như vậy? Tiên huyết bộc nhân vung vẩy trường đao màu máu, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nhìn không thấy, tôi cái gì cũng nhìn không thấy. Lưu Tô Minh Nguyệt vì không thể nhìn cảnh tượng như vậy nên đã che mắt lại, không ngừng lầm bầm. Tiêu Trần bật cười, yếu gia hỏa này tâm địa thiện lương, cũng chưa từng tiếp xúc với thế gian hiểm ác, cho nên rất mâu thuẫn với loại cảnh tượng này. Tiêu Trần nắm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt khỏi đầu, đặt tiểu gia hỏa vào vòng tay của mình. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy vài lần trong vòng tay của Tiêu Trần, là một cái tổ ấm áp, bịt tai lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trong màn sương máu, Tiêu Trần tìm thấy một chiếc ghế dựa vào đó một cách thoải mái. Màn sương máu che khuất tầm nhìn của mọi người, điều đáng sợ là màn sương máu này thực sự có tác dụng phong tỏa thần thức. Thần thức không thể phát huy tác dụng, dưới màn sương máu che khuất tầm nhìn, tu sĩ bên trong thực sự không khác gì một người mù. Tiên huyết bộc nhân giống như một bóng ma, lặng lẽ bước đi trong màn sương máu. A, đột nhiên, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên trong màn sương máu. Sau đó là tiếng huyết dịch xì ra. Tiếng máu chảy ra dần dần nhỏ đi, sương máu lúc này cũng dày hơn một chút. Tiêu Trần búng tay nhẹ nhàng, một tiên huyết bộc nhân khác đứng lên từ trong sương máu. Một cổ năng lượng kiếm khí chấn động đột nhiên bộc phát ra, bao phủ toàn bộ không gian. Dưới sự cắt đứt của kiếm khí, trong không khí vang lên một âm thanh ngâm nga. Âm. Một tiên huyết bộc nhân thế mà lại bị năng lượng kiếm này xé nát, biến thành một vũng máu. Tiêu Trần trợn mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, tiên huyết bộc nhân đã hóa thành máu lại đứng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trong màn sương máu lại truyền đến một tiếng hét thảm. Gần như cùng một kịch tình như trước lại lần nữa trình diễn. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người như thủy triều. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, bọn họ giống như cừu non bị giết thịt, chỉ có thể rùng mình trong màn sương máu. Những tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên trong màn sương máu, kích thích thần kinh mong manh của mọi người. Mỗi khi một tiếng hét vang lên, Tiêu Trần lại nhẹ nhàng búng tay. Sẽ có thêm một tiên huyết bộc nhân trong sương mù máu. À, một người nào đó cuối cùng đã không thể chịu được áp lực đáng sợ, huy động pháp khí trong tay như điên. Nhưng vào lúc này, độ dày của sương máu dường như có chất, ánh sáng rực rỡ của pháp khí hoàn toàn không thể xuyên qua sương mù dày đặc. Sinh mệnh không ngừng được thu hoạch, số lượng tiên huyết bộc nhân cũng không ngừng tăng lên. Tiêu Trần nhìn xung quanh, thần thông của lão già rất kỳ quái. Để có thể hòa vào gió, nếu hắn ta cố tình ẩn nấp thì hầu như không thể bị phát hiện. Tiêu Trần cũng không quan tâm, cười nói, lão già kia, người muốn trốn đến bao giờ? Một lát nữa, thuộc hạ của ngươi sẽ chết hết rồi. Ngay khi Tiêu Trần thả lỏng tâm trí nói chuyện, bóng dáng lão già từ trên cao đột ngột lao thẳng xuống như đại bàng dang rộng đôi cánh. Ma khí trong tay trực tiếp nắm lấy đầu của Tiêu Trần. Oanh! Một tiếng nứt lớn vang lên, một tấm khiên khổng lồ màu máu xuất hiện trên đầu Tiêu Trần. Toàn thân lão già chấn động ra ngoài, lão già hóa thành một luồng gió trong không trung, tiêu tán vào hư vô. Cậu đến cùng là ai? Trong đám người cao thủ mạng nhận không có người như vậy. Giọng nói dò hỏi của lão già từ tứ phía truyền đến, khiến người ta không thể bắt được vị trí của lão. Tiêu Trần không thèm để ý đến hắn, chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngoắc ngoắc lỗ tai heo của Hắc Phong. Có ngứa không? Hắc Phong lắc đầu bất mãn, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Trần. Vào lúc này, một làn gió gần như không thể nghe được lao thẳng vào khe hở mà Tiêu Trần đã đánh bật ra. Muốn chạy? Tiêu Trần chế nhạo, trực tiếp ném Hắc Phong đi. Khi Hắc Phong bị ném ra ngoài, Tiêu Trần dậm mạnh chân của mình, khiến toàn bộ sàn kim loại chùng xuống với một lực cực lớn. Thân ảnh của Tiêu Trần giống như viên đạn đại bác đi theo đằng sau Hắc Phong. Không chút do dự, Hắc Phong xoay một vòng giữa không trung, gấp về một hướng. Muốn ám sát heo da, đợi kiếp sau. Hắc Phong lắc đầu đắc ý, trước khi Hắc Phong hiểu ý, Tiêu Trần đột nhiên duỗi chân ra đá Hắc Phong như một quả bóng. Hắc Phong đang định chuyển hướng thì đã lao thẳng vào khoảng không trước mặt. Ầm. Một cú va chạm lớn vang lên, một vết lõm sâu xuất hiện trên bức tường kim loại bên cạnh. Giống như một con đại bàng, Tiêu Trần lao thẳng tới, một quyền hung hắn đánh về phía vết lõm. Nắm đấm của Tiêu Trần không đập thẳng vào vách tường, nhưng gặp trở ngại vật trước vết lõm. Cháu trai bắt được mi rồi. Tiêu Trần cười, một lực lượng khổng lồ phun ra. Bức tường kim loại trực tiếp bị nổ tung, làm lộ ra ngọn núi phía sau, ngọn núi lập tức bị đá bắn phá. Quẹ tiếng nôn ra máu vang lên. Trong núi hiện ra bóng dáng lão già. Một hạt châu màu đen xuất hiện trong tay lão già, hạt châu đó phủ lên hắn phát ra một tia sáng yếu ớt. Nhưng những hạt châu lúc này cũng đầy vết rách, như thể chúng sắp vỡ ra. Lão già lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ không tin, một người làm sao lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lão già nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt u ám nói, cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho, cậu muốn biết cái gì, tôi đều có thể nói cho cậu biết. Tiêu Trần trợn tròn mắt, lão tử cái gì đều không muốn, cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn đánh chết ông. Nắm đấm của Tiêu Trần đập thẳng vào đầu lão già. Ầm, ầm, ầm. Sau ba quyền đấm nặng nề, thân ảnh của lão già trực tiếp xuyên qua ngọn núi bay ra ngoài. Tiêu Trần vẫn không buông tha, cả người theo sau bóng dáng của lão già bay ra ngoài. Trước khi bóng dáng của lão già đáp đất, Tiêu Trần đã bắt kịp. Tiêu Trần nặng nề dẫm lên trên người của lão nhân, trực tiếp đạp hắn xuống đất. Rầm. Trời đất rung chuyển, núi non rung chuyển, lão nhân da bị đạp vào lòng đất, chìm sâu vào trong. Hạt châu trên tay lão già đã vỡ nát hoàn toàn, lồng ngực bị móp sâu, máu tươi từ trong miệng hắn liều mạng thoát ra. Tiêu Trần lấy ra đoạn đao độc hồn sau thắt lưng của mình, trực tiếp cắt đầu lão già. Tiêu Trần vừa tìm được một cành cây, đem đầu lão già treo trên cành cây, chậm rãi đi về phía đỉnh núi vừa rồi. Lão già chết không nhắm mắt nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ đến khi chết hắn ta cũng không hiểu, hắn ta một đại năng thần nhất cảnh, thần thông gì cũng chưa dùng, tại sao lại bị người ra đánh chết như vậy? Tiêu Trần quay trở lại sườn núi, nơi màn sương máu đã dày đến mức khó tin. Trong sương máu không có động tĩnh gì, chỉ có một số lớn tiên huyết bộc nhân đứng yên lặng trong sương máu. Tiêu Trần búng nhẹ ngón tay, sương máu cùng tiên huyết bộc nhân lập tức tiêu tán. Không có sương máu ngăn trở, mùi máu tươi ngập trời giống như con nước lớn khét tán mở ra. Màn sương máu tan biến, quang cảnh trong toàn bộ pháo đài hiện ra trước mắt. Lần lượt những xác chết khô héo, nằm la liệt mọi ngóc ngách. Máu của họ dường như đã chảy cạn, các bức tường và sàn nhà đều có màu đỏ tươi. Máu sắp ngưng tụ, giống như một hạt ngọc bích màu máu bị vỡ, chậm rãi trượt dọc trên vách tường. Cạch, nhỏ giọt xuống đất, biến thành những bông hoa đỏ như máu tuyệt đẹp. Tại đây hoàn toàn biến thành địa ngục đẫm máu. Rực rỡ, nhưng mang một vẻ đẹp quỷ dị. Tiêu Trần véo mũi, bước ra ngoài với vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Tiêu Trần cắm cành cây mang đầu lão già trên đỉnh núi, lắc lư rời khỏi đây. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, lan tỏa đến những nơi rất xa. Một số đội, với tổng số hàng trăm người, đang tiếp cận núi Đại Ba với tốc độ nhanh. Người dẫn đầu là Thanh Y và Từ Kiến Quân. Lần này, họ mang đến đủ các cao thủ, cố gắng một lần duy nhất sang bằng, loại có căn bệnh ung thư vọng nguyệt. Một cơn gió thoảng qua, Thanh Y, người đang chuẩn bị trước chiến tranh cho mọi người, đột nhiên dừng lại. Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người đều dừng lại. Bởi vì làn gió này hòa với mùi máu tanh của bầu trời. Đây chắc chắn không phải là mùi tanh mà máu của một hai người có thể phát ra. Đã xảy ra chuyện, đi thôi. Thanh Y để lại một số người tiếp ứng bên ngoài, lao vào núi Đại Ba với những người còn lại. Khi họ nhìn thấy ngọn núi gần như bị đập tan giữa, trái tim mọi người đập loạn xạ. Đó là cái gì? Có người phát hiện trên đỉnh núi có một đống đen nhỏ. Hắn ta là một dị đồng nổi tiếng của tổ chức mạng nhện, có năng lực tương tự Thiên Lý Nhã. Vì vậy, hắn ta có thể nhìn thấy những gì người khác không thể. Cái gì? Từ Kiến Quân nhíu mày, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhỏ. Một tia sáng thần thánh màu vàng bắn ra từ mắt, người này lại nhìn lên đỉnh núi. Một lão nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn ta, trong đôi mắt xám xịt không còn chút sinh khí nào. Đầu người. Là một chiến sĩ mạng nhện, tố chất nội tâm vẫn tốt, cũng không bởi vì một cái đầu người mà bị dọa cho thất thố. Từ Kiến Quân nhíu mày, lao thẳng lên đỉnh núi. Thanh Y tức giận đợi nhảy dựng lên mắng mẹ, bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, liền đi thẳng lên. Không còn cách nào, mọi người đi theo Từ Kiến Quân. Ngọn núi yên tĩnh, không khí yên tĩnh, không nghe thấy tiếng côn trùng chim chóc, chỉ có mùi máu càng ngày càng nồng nặc. Không ai lên tiếng, bầu không khí có chút đáng sợ. Khi Từ Kiến Quân gỡ cái đầu xuống, trên đỉnh núi đã sững sờ hồi lâu. Bởi vì người này chính là Vọng Nguyệt chân nhân mà nhân viên tình báo đã nói. Mà khi mọi người bước vào lòng núi, họ nhìn thấy một địa ngục trần gian đầy máu. Họ đều là những chiến sĩ thường xuyên thấy đổ máu, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Nhiều người đã nôn ngay tại chỗ, mùi vị ở đây thực sự không tốt lắm, mọi người nhìn xung quanh, không có một người sống nào trong cứ điểm khổng lồ. Chân tướng của sự tình có khả năng bị che đậy như thế này. Thanh Y đứng trên đỉnh núi nhìn chằm chằm vào phía xa. Trên một con đường núi phía xa, Thanh Y nhìn thấy một bóng người. Mang theo một dải vải dài, một người nhỏ màu vàng ngồi trên vai, một con lợn vàng theo sau mông. Thanh Y sững sờ một lúc, sau đó lập tức hiểu ý mỉm cười. Vào lúc này, một bóng người hiện ra từ cây đại thụ. Hắn ta nhìn về phía Thanh Y trên đỉnh núi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lui về phía sau. Trong học viện tu hành thành phố Y, một thiếu niên đột nhiên bóp nát linh thạch cực phẩm trong tay. Rác rưởi. Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy âm trầm, nghiến răng mắng mỏ, ảnh ma, nhất định phải đem tam kỳ tuyệt về đây cho ta. 2 giờ chiều, thành phố Minh Hải. Tiêu Trần đang đi trên con phố nhộn nhịp, chơi với một quả bóng nhỏ màu nâu trên tay. Quả bóng nhỏ này là từ chỗ núi Đại Ba Thuận Tây mang đi. Sau khi trải qua nghiệm chứng của Hắc Phong, thứ được phong ấn ở đây là tam kỳ tuyệt. Hắc Phong đội trên đầu một cái túi lớn, mặt heo tràn đầy vẻ không vui, vừa rồi cái túi lớn này là do lão nhân gia đụng phải. Tiêu Trần mỉm cười để an ủi Hắc Phong, đi về nhà. Lưu Tô Minh Nguyệt hơi căng thẳng, gắt gao túm tóc Tiêu Trần. Vì đây là tiết tấu đi gặp gia trưởng. Tiêu Trần đi ngang qua siêu thị, chợt nhớ ra rằng cậu đảng thích ăn bánh quy gấu. Cũng không thể trở về tay không. Tiêu Trần lẩm bẩm rồi đi vào siêu thị. Kết quả là sau một hồi tìm kiếm cũng không thấy bánh quy gấu, hỏi ông chủ thì mới biết họ đã đóng cửa nhiều năm rồi. Hơn nữa ở đâu vẫn có người ăn những thứ này, hiện nay đều chú ý đến dưỡng sinh. Trong siêu thị bày bán lộn xộn đủ loại nhãn hiệu, như bánh quy Bồi Nguyên, bánh quy Đại Lực. Ông chủ nhìn Tiêu Trần, có chút nghi hoặc gãi đầu. Sao thanh niên này trông quen vậy? Khi Tiêu Trần rời đi, ông chủ nhận ra rằng nhiều năm trước, có một thiếu niên giết người trên đường phố, cậu ấy có vẻ giống hệt thiếu niên này. Tiêu Trần đi ngang qua học viện tu hành, suy nghĩ một chút cuối cùng lại vẫn chưa tiến vào. Sau bao nhiêu năm, e rằng đã sớm thay đổi triều đại rồi. Tiêu Trần trở về ngôi nhà cũ của mình. Chỉ là mọi thứ ở đây đã khác từ lâu. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng gia đình dường như đã dọn ra ngoài, vì Tiêu Trần không thể cảm nhận được hơi thở của gia đình. Nhìn sân nhỏ còn có phòng ở quen thuộc, Tiêu Trần cau mày. Vì không phải là tu sĩ nên không thể sử dụng siêu năng lực của mình để tìm người, vì vậy Tiêu Trần chỉ có thể gõ cửa hỏi một chút. Bước qua bãi có được cắt tỉa gọn gàng, Tiêu Trần gõ cửa. Người mở cửa là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, trông rất thuần khiết, thoáng nhìn khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu. Cô bé, có biết chủ nhân trước của ngôi nhà này đã chuyển đi đâu không? Cô gái sững người một lúc, cau mày nhìn trang phục của Tiêu Trần. Rõ ràng không phải tu sĩ, lại ăn mặc giống như tu sĩ, lại là tên nào đến giả danh lừa bịp. Không biết, tránh xa nhà tôi ra một chút, cô gái chán ghét đóng cửa lại. Cô gái quay trở lại phòng nghỉ một lúc cảm thấy có chút không đúng, ngôi nhà này không phải của cô, mà là học viện như một phần thưởng để cô tạm thời sống trong đó. Người ta nói rằng ngôi nhà này là nhà trước đây của thầy giáo Tiêu. Mà người được cho là đã giải trừ nguy cơ lớn kia, Tiêu Trần, anh trai của thầy giáo Tiêu, cũng sống ở đây. Năm đó Tiêu Trần ma tính đại chiến giống như ăn uống quá độ không hề bị Hoa Hạ che giấu. Hầu như tất cả các học viên đều đã hiểu rõ về giai đoạn lịch sử này. Là một người ngoài cuộc, cô gái đã xem đoạn video trước đó, nhưng cô cảm thấy có chút không chân thực. Theo cô, một cường giả như vậy sao có thể sinh ra ở một nơi nhỏ bé này? Hơn nữa quan trọng nhất là, có một sự thật tất cả mọi người đều biết đến. Đó là anh trai của cô Tiêu Mang Ngữ, Tiêu Trần đã chết trận. Cái tên bên ngoài kia còn nói là căn nhà này đã từng là nhà của hắn, đi lừa người mà không tìm hiểu tình hình trước gì hết. Đầu năm nay những kẻ lừa đảo đều vô trách nhiệm như thế sao? Tiêu Trần đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa lớn đóng chặt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ở nhà của ông đây, tính khí vẫn lớn như thế. Tiêu Trần giơ chân lên đạp một cước, đạp bay cửa chính ra ngoài. Bịch. Âm thanh to lớn, làm cô gái đang phỉ nhổ trong phòng phải giật mình. Xuống lầu nhìn xem, lập tức ngay ra tại đó, cửa chính thế mà lại bị đạp bay. Ván cửa bị đạp bay dính chặt vào trong tường. Cô gái nhìn mà giận dữ vô cùng, căn nhà này chính là phần thưởng cô nhận được cho người đứng thứ nhất trong cuộc thi đấu ở Tiểu Động Thiên. Tuy rằng chỉ có quyền cư trú một năm, thế nhưng cho dù thế nào cũng là thứ mình phải cực khổ mới có được. Đây đối với cô gái mà nói, nó có ý nghĩa phi phàm. Nhìn gian phòng đổ nát, khí huyết khắp người cô gái sôi trào không ngừng, trên người tỏa ra ánh trăng chói lọi nhàn nhạt. Tóc của cô gái bắt đầu dài ra, dung mạo cũng nhanh chóng xảy ra biến đổi. Vừa rồi còn là dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần, chớp mắt cái đã biến thành một cô gái nổi loạn. Kiểu dáng của quần áo trên người cô cũng có sự thay đổi. Vốn là trang phục bình thường, đã biến thành váy dài vàng nhạt uốn lượn. Một vầng trăng khuyết xuất hiện ở trên trán của cô gái, tỏa ra hào quang lành lạnh sâu sắc. Hừm. Sức mạnh nguyệt thần. Tiêu Trần ngợt mặt ra. Cái này không phải một loại sức mạnh độc hữu của thiên tinh đại thế giới sao? Thiên tinh đại thế giới là nơi Tiêu Trần đã từng gặp khi đi dạo lung tung ở trong hư không. Đại thế giới này có hai loại sức mạnh rất đặc thù. Một loại là sức mạnh nguyệt thần, một loại là sức mạnh dương thần. Có rất ít thiên chi kiêu tử, từ khi sinh ra sẽ đạt được chúc phúc, trong chiến đấu có thể biến thân, sức lực tăng lên trên diện rộng. Nói như vậy, cô gái sẽ đạt được sức mạnh nguyệt thần, cậu bé sẽ lấy được sức mạnh dương thần. Tiêu Trần đã từng nghiên cứu qua hai loại sức mạnh thần kỳ này. Phát hiện hai loại sức mạnh này, cùng chút từ thuật có chút giống, thế nhưng sức mạnh vượt rất xa chút từ thuật. Mỗi một loại sức mạnh đều khó có thể bị đặt ra một cách vô căn cứ, chắc chắn phải có một khởi nguồn nào đó. Sau khi Tiêu Trần nghiên cứu hồi lâu, thì tổng kết ra được là, thiên tinh đại thế giới hẳn là từng có hai vị cổ thần. Hai vị cổ thần này chia ra phụ trách quản lý nhật nguyệt, về phần tại sao phải ban phúc cho tu sĩ, thì Tiêu Trần không biết. Có thể là vì tìm kiếm người thừa kế thần vị, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Tiêu Trần nhíu mày, loại sức mạnh này chỉ có thể xuất hiện ở thiên tinh đại thế giới, người của thế giới khác không có khả năng đạt được chúc phúc này. Nói cách khác cô gái trước mắt này đến từ đại thế giới khác. Hơn nữa còn có một cái bằng chứng có thể chứng minh cô gái này đến từ đại thế giới khác. Đó chính là cảnh giới của cô gái này quá cao. Thế mà sắp tới thượng tam cảnh luôn rồi. 15-16 tuổi, đạt tới thượng tam cảnh, đó là khái niệm gì? Để làm được như vậy không chỉ cần thiên phú trác tuyệt, còn phải có số lượng lớn tài nguyên mới có thể bồi đắp nên một nhân vật thiên kiêu như vậy. Toàn bộ địa cầu hiện tại sợ rằng không có học viện hay gia tộc nào có khí phách để dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng một người kiểu đó. Nếu cô gái đến từ đại thế giới khác, như vậy ý chí đại đế bảo vệ địa cầu đã tiêu tán, nói cách khác địa cầu đã bại lộ. Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, cả người giống như sao băng bổ nhào về phía cô gái. Sức mạnh cuồng bạo, chấn cho căn phòng chia năm xẻ bảy. Mặt đất điên cuồng rạn nứt, đất dâng lên, vết rách kinh khủng chậm rãi lan tràn ra, đá tảng cuồn cuộn văng lên. Vô số vật liệu và đá tảng bị hút lên bầu trời, hình thành một cái vòng tròn to lớn. Đúng là liệt thiên thức trong sát sinh quyền. Uy áp liệt thiên thức sinh ra, trực tiếp đè cô gái xuống mặt đất, không thể động đậy. Sợ hãi, giống như là thủy triều điên cuồng lan tràn ra ở trong lòng cô gái. Một vầng trăng màu vàng nhạt xuất hiện ở trước người cô gái, không ngừng rung rẩy kêu lên, giúp đỡ chủ nhân chống lại uy áp kinh khủng ấy. Thế nhưng cô gái vẫn không thể bò dậy nổi, luồng uy áp này thực sự quá kinh khủng, cô chỉ từng nhìn thấy uy áp như vậy ở thế hệ trước. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này lại căn bản không có một chút khí tức của người tu hành nào, vậy luồng uy áp này đến từ đâu? Tốc độ của Tiêu Trần cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người cô gái. Tiêu Trần bóp cổ cô gái, nhấc cô lên. Trong nháy mắt sắc mặt của cô gái biến thành vô cùng nhợt nhạt, bóng tối của cái chết bao phủ xuống. Cô chẳng bao giờ ngờ tới, mình sẽ chết tại cái nơi nhỏ bé này, hơn nữa còn chết không minh bạch. Nước mắt chảy dài không cam lòng, cho dù cảnh giới của cô cao tới đâu, chung quy cũng chỉ là một cô gái 15-16 tuổi mà thôi. Nhìn nước mắt của cô gái, Tiêu Trần rợn trắng mắt, trực tiếp ném cô gái ra ngoài. Ầm. Thân thể của cô gái kéo lê ra một khe rãnh vừa dài vừa lớn trên mặt đất, trượt ra ngoài 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại được. Toàn thân của cô gái trầy xước, ngay cả váy ánh trăng trên người đều bị xé rách một ít, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc. Bịch. Tiêu Trần rơi xuống trước mặt của cô gái, ngồi xổm người xuống cười nói, "Để tình cô là người của Thiên Tinh đại thế giới, hôm nay tôi sẽ không làm thịt cô, tôi hỏi một lần nữa, người nhà này trước đây đã đi nơi nào?" Đối với Thiên Tinh đại thế giới, Tiêu Trần vẫn có ấn tượng rất tốt. Bởi vì người của đại thế giới này đều có tín ngưỡng rất sâu, hơn nữa cũng không hiếu chiến, mọi người vẫn rất hiền lành. Về phần tại sao lại đến địa cầu, cũng chỉ là chuyện kia, tranh đoạt cơ hội trở thành đế mà thôi. Tiêu Trần cũng không phản đối cạnh tranh công bằng. Hơn nữa người từ ngoài đến có thể cho toàn bộ giới tu hành sức sống đáng sợ hơn, làm cho người tu hành bản thổ có cảm giác nguy cơ. Cũng có thể kích thích địa cầu, tiến hóa mau hơn theo hướng đại thế giới. Thế nhưng nếu có người gây chuyện, vậy thì đừng trách lòng dạ Tiêu Trần độc ác. Cô gái bị dáng vẻ như bệnh tâm thần của Tiêu Trần làm cho hôn mê. Mới vừa nãy còn có bộ dạng muốn chém giết muốn róc thịt, tại sao đột nhiên lại ôn hòa như thế? Nhìn cô gái dương cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ khó hiểu vô cùng. Tiêu Trần lại giống như tên lưu manh, sờ sờ vầng trăng non màu vàng nhạt trên trán cô gái. Ê, hỏi cô đó, có phải là phải đánh cô gần chết, thì mới chịu nói đúng không? Ê, cô nói cái thứ này có bị xóa đi được không? Tiêu Trần móc vầng trăng khuyết, tò mò hỏi. Cô gái suýt chút nữa thì bật khóc, đây là tên điên từ nơi nào tới vậy? Chúc phúc của Nguyệt Thần, không thể khiến cho người ngoài đụng vào, nếu như bị Nguyệt Thần biết, e rằng sẽ thu hồi chúc phúc. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nhìn cô gái muốn khóc nói, cô sợ cái gì, nếu Nguyệt Thần các người dám thu hồi chúc phúc, cô đến tìm tôi đi giúp cô lấy về là được. Cô gái lau nước mắt, người kia rốt cuộc là người nào, tại sao biết mình tới từ Thiên Tinh đại thế giới, hơn nữa dường như còn biết rất rõ ràng chuyện về sức mạnh Nguyệt Thần. Nói nhanh chút, có tin tôi đập cô thành bánh bao nhân thịt hay không? Tiêu Trần chỉ vào vòng tròn to lớn trên đỉnh đầu. Nhìn vòng tròn trên đỉnh đầu có đường kính tiếp cận 1 km, cô gái run rẩy. Bọn họ dọn nhà, dời đến chân Thánh Sơn. Cô gái dùng dằn bò dậy, chỉ ngọn núi cao vút trong mây ở phương xa. Tiêu Trần trợn trắng mắt, kéo khuôn mặt của cô gái. Nói sớm đi, cứ phải bị ăn một trận đánh mới chịu nói, da ngứa. Cô gái tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, từ khi ra đời tới nay, chưa từng gặp qua tên lưu manh nào như này, chớ nói chi là bị người khác phái chạm đến. Đầu tiên là moi Nguyệt Thần chúc phúc của mình, hiện tại lại còn véo khuôn mặt của mình, cái này còn có vương pháp sao? Tiêu Trần đứng dậy, phất tay, vòng tròn to lớn đập sang đất trống bên cạnh, mang theo sóng khí khổng lồ. Trực tiếp cuốn cô gái nhỏ lăn mấy vòng. Mặt cô gái đỏ bừng, lại biến thành trắng bệch, nếu như bị đập trúng như vậy, sợ rằng thực sự sẽ bị đập thành xác thịt. Tiêu Trần chỉ đất trống bên cạnh, vừa rồi nơi đây vốn còn có một ngôi nhà, bây giờ lại sạch sẽ. Sửa phòng ở cho tôi, 2 ngày nữa tôi trở về xem, nếu như phòng ở của tôi còn chưa được sửa xong, tôi sẽ xóa vầng trăng khuyết của cô đi. Tiêu Trần khẽ hát, thảnh thơi không lo lắng đi về hướng Thánh Sơn phương xa. Đúng rồi, đừng có mà gây chuyện, tu hành thì cẩn thận tu hành, thế giới này có rất nhiều cơ duyên, đối với các người mà nói là nơi rất tốt, nếu như người nào muốn gây chuyện, tôi đánh nổ đầu chó của tên đó đấy nhá. Tiêu Trần đi xa, đột nhiên lại quay đầu nói mấy câu nói như thế. Giọng nói tuy cà lơ phất phơ, thế nhưng sát ý nhàn nhạt, lại làm cho toàn thân cô gái rét run. Cô gái nhìn Tiêu Trần đi xa, lại nhìn khoảng trống trước mắt, cơn uất ức lớn lao sộc lên đầu. Nhớ tới cuộc sống thoải mái ở quê hương, lại nhớ tới tuổi hờn phải chịu ở đây, cô gái lập tức khóc trống. Rất nhanh, rất nhiều người đi tới hiện trường nơi xảy ra sự việc. Phần lớn đều là học sinh của học viện, còn có một bộ phận người của mạng nhện. Nhìn mặt đất rạn nứt, một đống hỗn độn xung quanh, tất cả mọi người đều có chút tê cả da đầu. Chứng kiến dáng vẻ quần áo rách rưới, còn có hai mắt đẫm lệ của cô gái. Trong đầu mọi người đều dâng lên một suy nghĩ, đây là bị tên lưu manh nào chà đạp à? Ba người Thác Bạc Hàng, Nguyệt Lan, còn có Dương Nguyệt Thương vội vàng tiến lên đỡ cô gái. Yến Tử đã xảy ra chuyện gì thế? Trong mắt Nguyệt Lan tràn đầy ánh sáng lạnh. Có tên điên, hủy phòng ở, còn đánh tôi một trận, hu hu. Cô gái lại tủi thân bật khóc. Phù không sao, không sao, bị đánh một trận mà thôi. Ba người yên lòng. Mấy cậu có vẻ mặt gì vậy? Nhìn ba người mang vẻ mặt yên tâm, cô gái giống như ý thức được điều gì. Đám lưu manh các người. Cô gái dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng. Đúng rồi, rốt cuộc là kẻ nào có lá gan lớn tới nơi này dở nhà, còn dám đánh người nữa. Nguyệt Lan có chút ngạc nhiên. Thành phố Minh Hải không chỉ có người của mạng nhận đóng quân nhiều năm, hơn nữa còn vì nguyên nhân của yêu chủ, nên có rất nhiều yêu tộc cũng sinh hoạt tại thành phố Minh Hải. Nếu nói trên địa cầu thành thị nào an toàn nhất, thành phố Minh Hải mà nói thứ hai, sợ rằng không ai dám nói thứ nhất. Cô gái kể lại chuyện vừa rồi một lần. Khi cô gái nói đến tên điên kia cũng biết cô đến từ thiên tinh đại thế giới, hơn nữa còn hiểu rõ sức mạnh nguyệt thần, ba người đều có vẻ mặt khó tin. Khoảng cách từ thiên tinh đại thế giới đến địa cầu kéo dài qua nhiều ngân hà, không thể bảo là không xa. Nếu không nhờ có sự chỉ dẫn của nguyệt thần và dương thần, mấy người kia cũng không thể tìm ra cái nơi nhỏ bé như địa cầu này. Nhưng bây giờ đột nhiên có một người xuất hiện, cũng biết thiên tinh đại thế giới, còn lý giải sức mạnh nguyệt thần, sợ rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện này phải báo cho trưởng bối trong nhà biết mới được, để cho bọn họ tới quyết định. Nguyệt Lan suy nghĩ một chút, không có biện pháp gì hay, chỉ có thể chờ đợi trưởng bối trong nhà quyết nghị. Lúc này, có một nhóm người tới hiện trường ồn ào, chính là Thanh Y sớm trở về từ núi Đại Ba. Bên cạnh Thanh Y có mấy đại yêu đi theo, khí tức vô cùng kinh khủng. Bọn họ đều là đội thân vệ của Cẩu Đảng, ở tại thành phố Minh Hải đã nhiều năm, bảo vệ cho sự an toàn của yêu chủ. Lần này chỗ ở cũ của yêu chủ thế mà lại bị người hủy mất, việc này đúng là khiến một đám đại yêu phát rồi. Sau khi Thanh Y đến, hiện trường ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại. Tuy rằng Thanh Y về hưu, thế nhưng uy thế vẫn còn, hơn nữa Thanh Y cũng là một trong số những nhân diệt cảnh không nhiều trên cả trái đất. Hiện tại Hoa Hạ tổng cộng có 3 nhân diệt cảnh, một là Thanh Y, một là Bạch Mã tướng quân. Đại tổng quản địa ngục, còn có một người là lão đạo của núi Võ Đan. Địa cầu khôi phục linh khí chưa được nhiều năm, đã xuất hiện đại năng cảnh giới nhân diệt, có thể nói là vô cùng vượt quá sức tưởng tượng. Sự ra đời của một cảnh giới nhân diệt, ở rất nhiều đại thế giới, cũng cần phải trải qua tích lũy hơn 1.000 năm. Đại tổng quản địa ngục, gần như sẽ không rời khỏi lãnh tiểu lộ. Mà vì ở Võ Đan thì cả ngày vội vàng mang đồ tử đồ tôn, cũng đếm xỉa đến chuyện thế sự. Chỉ có Thanh Y, bây giờ còn bôn ba vì giới tu hành. Cho nên danh tiếng của Thanh Y ở giới tu hành Hoa Hạ cao vô cùng. Thanh Y đến, khiến cho đám người mạng nhận bớt lo lắng hơn. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ thành phố Minh Hải chưa từng xuất hiện chút chuyện xấu nào, ngày hôm nay vậy mà lại có người dám động thủ ở trên đầu Thái Tuế. Hoặc là đối phương là người lỗ mãng, hoặc là đối phương không hề sợ hãi. Nhưng khi nhìn hiện trường bị phá hư chỉ còn đống hỗn độn, đối phương hẳn là không sợ rồi. Nhân vật như vậy, không phải người tu hành bình thường có thể đối phó được. Thanh Y đến, khiến mọi người như ăn một viên thuốc an thần. Thanh Y tìm cô bé tìm hiểu mọi chuyện, đột nhiên cười. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Thanh Y, tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. Hắn còn nói gì không? Thanh Y mặt mày hớn hở hỏi. Cô gái tuổi thân nói, hắn còn bảo cháu phải sửa phòng xong, hắn nói hai ngày nữa sẽ trở về xem. Thanh Y gật đầu, vậy làm theo lời hắn nói đi, phòng này cô tự mình sửa đi, tuyệt đối không được để người khác hỗ trợ. Tên kia tính cách quái dị, nếu như biết cô gọi người khác sửa giúp, không biết sẽ lại làm gì để gây khó dễ cho cô. Cô gái lại bật khóc, tất cả chuyện này là sao thế? Bị đánh một trận, còn phải sửa phòng do hắn làm hư nữa. Đời này chưa từng chịu uất ức lớn như vậy. Nguyệt Lan tò mò hỏi, Thanh Y đại nhân, ngài có phải biết người thiếu niên kia là ai hay không? Bốn đứa nhóc tới địa cầu này, khiêm tốn lễ độ, hơn nữa tâm tính cũng không tệ, Thanh Y vẫn rất có thiện cảm. Thanh Y nhún vai bất đắc dĩ nói, biết, thế nhưng tôi không thể nói cho các cô cậu biết. Nhỡ đâu hắn không muốn để người ta biết hắn đã trở về, tôi lại nói cho các cô cậu biết, sợ rằng đến lúc đó tôi cũng phải bị đánh một phen. Người xung quanh nghe mà kinh hãi, Thanh Y gần như có chiến lực cao nhất trên địa cầu hiện tại, còn có ai có thể đánh anh ta? Tất cả mọi người bị làm cho gợi lên lòng hiếu kỳ, hai đội trưởng của đội mạng nhìn liếc nhau, hết sức kinh hãi, lại cười. Những người lão nhân bọn họ đều biết, nơi này từ trước đến nay đều là cao thủ ca định đoạt. Tiêu Trần lững thững đi về phía Thánh Sơn. Lúc trước mới trở về từ hư không đã trực tiếp bị đoàn Ngưu Lang của thần tính đưa đi địa ngục chuyển kiếp. Cho nên Tiêu Trần cũng không biết, Thánh Sơn là Đao Nô biến thành. Bây giờ Tiêu Trần còn tưởng rằng Đao Nô trong cửa ở Đao Ngục đấy. Chỉ là khi gần gần lại dần, Tiêu Trần cũng cảm nhận được khí tức của Đao Nô. Tiêu Trần nhìn Thánh Sơn, sửng sốt thật lâu, thật lâu. Đao Nô trước đây là Đao Ma, người yêu Đao thành Ma, là một ngụy đế thứ thiệt. Anh ta là một người bá đạo vô cùng, anh ta không cho phép người khác dùng đao, bởi vì anh ta cảm thấy những người đó không xứng. Anh ta vượt qua hư không, đi lại giữa các đại thế giới, dùng đao dứt hết người này đến người khác. Mãi cho đến một ngày anh ta gặp Tiêu Trần. Đó là trận đấu thất bại duy nhất trong cuộc đời của Đao Nô. Trong đại chiến với Tiêu Trần, anh ta mất đi một chân, một cánh tay. Tuy rằng tàn tật, nhưng anh ta lại bước ra khỏi tâm ma. Từ ngày đó trở đi, Đao Nô vẫn luôn theo sau Tiêu Trần, vì Tiêu Trần nâng đao, cũng bắt đầu từ lúc đó anh ta tự xưng là Đao Nô. Về sau, Tiêu Trần ma tính mở Đao Ngục, Đao Nô lại trở thành người trong cửa. Anh ta an vị ở trước cửa Đao Ngục, làm bạn với Đao Gậy ấy. Đao Nô mong đợi mỗi một lần Đao Ngục mở ra, bởi vì mỗi khi đao ngục mở ra, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn cho người dùng đao. Tiêu Trần lướt qua yêu tộc thủ vệ ở xung quanh Thánh Sơn, đi tới chân Thánh Sơn. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng gõ lên núi lớn. Ông què già, gần đây sống thế nào? Tiêu Trần nhất định không thể nghe được tiếng trả lời khàn khàn trước kia. Một làn gió mát thổi tới, quanh quẩn quanh Tiêu Trần. Trước sơn thể vốn là vách đá dựng đứng, đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang. Cầu thang trườn quanh, nối thẳng đỉnh núi. Tiêu Trần cười, bước lên. Tiêu Trần lẻ loi một mình đứng trên đỉnh núi, nhẹ nhàng thả hai tay. Ôm trời xanh, nhìn về dãy núi nơi xa, khẽ hít một hơi không khí mát mẻ, nghe tiếng gió thổi qua bên tai. Nghe việc vặt của nhà người thường ở nơi xa, nhìn hoa cỏ xanh mát bên cạnh. Lúc này lòng Tiêu Trần yên tĩnh lại, tĩnh như xử nữ, nhạt như nước chảy, động như gió mát. Các loại bất đắc dĩ bay nhảy trong thế gian bây giờ, vào thời khắc này đã tiêu tan mất. Sao có thể quên loại tâm cảnh này, đỉnh núi này chứ? Tiêu Trần ngồi xếp bằng ở bên cạnh Ngục Long, ở bên cạnh Ngục Long còn có một cái trường bào rách nát, là thôn thiên bào của mình. Tiêu Trần khẽ vuốt vết rách trên thân đao của Ngục Long, trầm mặc không nói gì. Gần đây thế nào? Tiêu Trần cuối cùng cũng mở miệng. Ngục Long giống như đang chờ Tiêu Trần mở miệng. Tiêu Trần vừa dứt lời, một cái thân hình mờ ảo bay ra từ trong thân đao. Áo giáp đen bó sát người, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, cái đuôi ngựa còn dài hơn thân thể sau đầu tùy ý phe phẩy trên không trung. Một khí tức lạnh lùng không nói rõ được cũng không tả rõ được trong nháy mắt tràn ngập. Khí tức này, chỉ có Ngục Long mới xứng có được. Trên mặt của Ngục Long, tràn đầy vết rách, như đồ sứ gần bể tan tành, xinh đẹp chấn động lòng người. Ngục Long nhìn Tiêu Trần, từ từ ngồi ở bên cạnh hắn, tóc dài tán loạn trên mặt đất. Lưu Tô Minh Nguyệt ngọt ngào kêu một tiếng, Ngục Long tỉ tỉ. Ngục Long khẽ gật đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy nhót đến trên tóc của Ngục Long lăn lộn. Hắc Phong rung lẩy bẩy nằm sấp ở một bên, mụ la sát này chính là ác mộng của Hắc Phong từ trước đến nay. Bởi vì hắn ta thích chế giễu Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng không tính toán. Thế nhưng Ngục Long lại không cho phép có bất kỳ kẻ nào đối xử như thế với đại đế. Trước đây cũng bởi vì Hắc Phong hay chế giễu Tiêu Trần, nên thường bị Ngục Long đánh nằm ở trên giường, vừa nằm là có lẽ nửa tháng, một tháng. Tiêu Trần cười, kéo tai lợn của Hắc Phong. Hắc Phong có chút căm tức lắc lắc đầu heo, có bà cô này ở đây, hắn ta thật sự không dám làm càn. Tiêu Trần nhìn mặt của Ngục Long tràn đầy vết rách, đột nhiên không biết nên nói gì. Hai người cứ ngồi lặng lặng như vậy, mãi cho đến mặt trời xuống núi, giống như trước kia, năm tháng tĩnh lặng. Đại đế, hôm nay là sinh nhật của ngài. Ngục Long nhìn mặt trời chiều, đột nhiên đứng lên. Ngục Long chỉ chân núi, bọn họ hẳn là đều đang đợi ngài về nhà ăn cơm. Tiêu Trần sửng sốt, bởi vì bản thân Tiêu Trần cũng đã quên, đã bao nhiêu năm rồi mình chưa từng ăn sinh nhật. Tiêu Trần gật đầu, đưa tay ra, dường như muốn đụng vào khuôn mặt tràn đầy vết rách của Ngục Long. Ngục Long nhẹ nhàng cười. Ngục Long ít cười, thế nhưng khi cười lên thực sự rất dễ nhìn. Ngục Long nhẹ nhàng lui về sau một bước, đại đế, xin tự trọng. Ha ha ha. Tiêu Trần ngượng ngùng cười, tay đưa ra thuận thế bỏ lên trên đầu, gãi gãi. Xem dáng vẻ thuần thục này, chỉ sợ là đã làm không ít lần. Đi, đi. Tiêu Trần bắt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, thả lên trên đầu, trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh núi. Ngục Long bất đắc dĩ lắc đầu, đại đế vẫn không hề thay đổi chút nào. Thế nhưng Ngục Long lại cười ngay lập tức, bộ dạng như vậy không phải rất tốt sao? Nhìn bầu trời dần dần tối sầm xuống, người một nhà ngồi ở trước cửa, mặt đầy lo lắng. Trời cũng sắp tối rồi, sao Trần Trần vẫn còn chưa quay về nữa? Mẹ Tiêu Trần than thở. Ai da, đừng than thở, vào nhà hâm nóng đồ ăn đi. Tiêu Chính Dương đi tới đi lui ở trong sân, nhìn như bình tĩnh, thật ra thì trong lòng lại rất nóng nảy. Hâm nóng đi, nhanh nóng hâm lại đồ ăn rồi, còn nóng. Mẹ Tiêu Trần giận không chỗ phát tiết, đi đã nhéo lỗ tai của Tiêu Chính Dương, lắc lắc lắc, lắc cái gì mà lắc, còn mắt của bà đây cũng bị quay vòng vòng rồi. Đau đau đau. Tiêu Chính Dương gào khóc thảm thiết. Cẩu Đản đã sớm tỉnh lại, trong lòng ôm Ca Mập, vẻ mặt đều rất tội nghiệp. Mà Ca Mập đáng thương, nếu không phải là thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ đã bị Cẩu Đản ghìm chết từ sớm. Tiêu Mang Ngữ ôm con bé mập mạp kia, hồi hộp nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt không dám nháy dù chỉ một cái, rất sợ bỏ qua cái gì. A ầm. Ngay khi người một nhà đang lo lắng vô cùng, một tiếng kêu khoa trương xuyên tới từ phía trên ngọn Thánh Sơn. Tiếp theo đó là mặt đất rung động kịch liệt. Địch tấn công, địch tấn công. Yêu tộc đóng quân ở bên ngoài nhiều năm, phát ra tiếng còi báo động chói tai. Một đại quân của yêu tộc nhanh chóng tập kết hoàn tất, xông vào. Hà hà, ngọn núi ông què giá hóa thành cũng cao quá nhỉ. Tiêu Trần bò ra từ trong một cái hố. Kết quả vừa ra tới, đã nhìn thấy một đại quân yêu tộc, vây quanh mình. Tránh ra, tránh ra. Cẩu đảng ôm Cam Mập, xông tới, Tiêu Mang Ngữ theo sát phía sau, mà hai vợ chồng lại sững sờ tại chỗ, dường như có hơi bất an. Đại vương nguy hiểm. Có đại yêu ngăn cản cẩu đảng. Cẩu đảng lúc này dường như đã trở lại ngày thắng đi theo bên cạnh Tiêu Trần xông ngang đánh thẳng. Đại yêu còn chưa phản ứng kịp, đã bị cẩu đảng đụng bay ra ngoài. Nhìn bóng hình quen thuộc kia, cẩu đảng đang chạy băng băng, chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Tiêu Trần nhìn cẩu đảng, cười vui vẻ, cẩu đảng của ta đã trưởng thành rồi nhỉ. Ba. Cẩu đảng đâm sầm vào lòng Tiêu Trần. Cẩu đảng cứ như vậy đâm sầm vào lòng Tiêu Trần. Giống như trước kia, trong thâm tâm tràn đầy niềm vui. Tóc dài quét qua chóp mũi của Tiêu Trần, mang theo hương hoa đặc biệt. Cẩu đảng vùi đầu thật sâu vào lòng Tiêu Trần, nước mắt không ngừng tí tách rơi xuống, làm ướt lòng ngực của Tiêu Trần. Tiêu Mang Ngữ đứng ở một bên, cười ngây ngốc. Anh đã trở về rồi, thật tốt quá đi. Mặt trời đã lặn xuống, ánh trăng lại dâng lên, lấp đầy toàn bộ bầu trời. Thành thị và bầu trời, ở trong bóng đêm như vậy, chiếu rọi xen lẫn vào nhau. Mỗi một chiếc xe trong thành phố, đều chở người đi đêm khác nhau. Có người dừng lại nghỉ tạm ở trong thành phố này, có người vác hành lý đi xa đất khách, còn có người thì đoàn viên ở trong tòa thành này. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm lấy cẩu đảng, khẽ đặt trán lên trán của cẩu đảng. Tiêu Trần cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười giống như đứa trẻ. Nhìn Ma Ngữ đứng bên cạnh cười ngây ngô, Tiêu Trần khẽ gật đầu. Con nhóc cũng đã trưởng thành. Tiêu Ma Ngữ lau nước mắt, kéo vạt áo của Tiêu Trần giống như thật lâu trước đây. Tiêu Trần nhớ kỹ, khi còn bé mình mang Ma Ngữ đi ra ngoài chơi đùa, còn bé thích kéo vạt áo của mình. Người và người tình cờ gặp nhau nơi sơn thủy hữu tình giống như cây thanh phong nở hoa. Không hẹn mà gặp cũng có thể coi là chuyện cũ duyên xưa. Một người có cơ duyên gặp lại người nhà chính là nhìn thấy tấm lòng của nhau, vừa đi vừa hát, sương gió qua đi lại đến ngày đoàn tụ. Hai vợ chồng đứng ở trước cửa, nhìn Tiêu Trần từ từ đi tới. Ánh trăng chiếu rọi, kéo dài bóng dáng của họ. Côn trùng bên trong mặt cỏ, lúc này cũng ngừng ca hát, từng đốm sáng dâng lên, khung cảnh xung quanh dường như trở nên có chút không chân thật. Người mẹ xoay người, lén lén lau đi nước mắt. Người cha sờ đầu, ngu ngơ cười. Trở về đã trở về rồi. Dáng vẻ như trước kia, chào hỏi khi tan học về nhà. Đã về rồi. Tiêu Trần cười gật đầu, rất lâu rồi cũng không có cười vui vẻ như vậy. Chỉ cần biết rằng, trong vô số nhà đốt đèn có một chiếc sáng lên về mình, đường dài mênh mông thì có là gì? Đây chính là gia đình, mùi vị của gia đình, trải qua năm tháng dày vò, càng ngày càng đậm. Còn có gì ăn không? Tiêu Trần theo bản năng hỏi một câu, như trước đây, tan học về nhà sẽ tìm đồ ăn. Khi đó, mẹ cứ luôn lấy ra một số đồ ăn vật, không nhiều lắm, nhưng lại ăn rất ngon. Có đôi lúc khi tâm trạng của mẹ không tốt, sẽ bật lại một câu, bản thân không có tay à, trong tủ lạnh gì đều có, không tự mình đi lấy được à y như ba mày. Mỗi lúc này, Tiêu Trần biết rằng nhất định là ba lại làm cho mẹ tức giận. Có, đói bụng không, mau vào phòng. Mẹ kéo Tiêu Trần vào phòng, thuận tiện còn kêu lên. Tiêu Chính Dương, ông còn đứng đó làm cái gì? Da lại ngứa đúng không? Toàn thân Tiêu Chính Dương rung lên, gục mặt nhăn nhó, làm bộ đáng thương vào phòng. Trên bàn tròn bày đầy đồ ăn, đều là những món mà Tiêu Trần thích ăn. Nhà của Tiêu Trần vẫn luôn dùng bàn tròn, đây là Tiêu Chính Dương khăng khăng giữ lại, bởi vì ông ấy cảm thấy bàn tròn có ý nghĩa tốt, là sự đoàn tụ. Tiêu Chính Dương nghĩ, có lẽ chính vì sự kiên trì này, mới có thể chờ tới ngày người một nhà đoàn viên. Cẩu đảng nhẹ nhàng chui vào lòng Tiêu Trần, không chịu đi ra. Cẩu đảng sợ đây đều là mơ, sợ khi tỉnh giấc, những chuyện tốt đẹp ấy cứ như vậy tan thành mây khói. Tiêu Trần sờ sờ cái mũi nhỏ của con bé, yên tâm đi, ba tạm thời sẽ không đi đâu cả. Cẩu đảng ngẩng đầu, mở to mắt đôi mắt sáng trong, hai mắt đẫm lệ xúc động hỏi, thật vậy sao? Tiêu Trần gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cẩu đảng há miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, cầm lên một cái sủi cảo nhét vào trong miệng của cẩu đảng. Bây giờ không phải ba vẫn còn ở đây sao? Duyệt Tri nghe lời, để ba con ăn no trước rồi hãy nói. Mẹ có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé kia cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi cố chấp. Cẩu đảng lau nước mắt, lưu luyến rời khỏi lòng Tiêu Trần. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt bưng chén nhỏ dành riêng cho mình, nhảy lên trên bàn. Nhìn một bàn ăn ngon, Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng. Con bé rất lễ phép nhìn hai ông bà, lắc lắc cái đầu nhỏ, ngọt ngào kêu lên. Chào ba, chào mẹ. Tiêu Trần suýt nữa thì phun ra một búng máu, đây là cách gọi gì vậy? Ba mẹ nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, cũng trợn tròn mắt. dáng dấp cô nhóc này xinh đẹp tột cùng, chỉ là nhìn qua có hơi đơn thuần, rất giống cậu Đảng khi mới tới trước đây. Con bé này là Tiêu Chính Dương hỏi. Vợ tương lai của con. Tiêu Trần búng trán Lưu Tô Minh Nguyệt, cười trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt thẹn thùng đỏ bừng, nhăn nhó nói, chán ghét, ai là vợ của anh? Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nho nhỏ, hai ông bà có hơi mờ mịt, một người nhỏ nhắn như vậy sao có thể làm vợ được, sau này sinh con thế nào? Tiêu Trần dường như nhìn thấu tâm tư của ba mẹ, cười nói, yên tâm đi, cô nhóc này còn sẽ lớn tiếp, đây chính là con dâu nuôi từ bé. Nghe vậy hai ông bà vui mừng, nếu con trai đã nói như vậy, bọn họ nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt càng xem càng thích. Tới tới, ăn đi. Mẹ trực tiếp gắp một cục thịt kho tàu bỏ vào trong chén nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Cảm ơn mẹ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cẩu Đảng biểu môi gương mặt không vui. Tiêu Trần cười sờ đầu Cẩu Đảng. Nước miếng của mình có độc, cũng không dám trực tiếp dùng đũa mình từng dùng đi gắp thức ăn. Tiêu Trần lấy ra một đôi đũa, gắp đầy một chén ú ù cho Cẩu Đảng. Cẩu Đảng vui vẻ đến híp cả mắt, ăn ngấu nghiến. Mẹ quay đầu, lén lén dụi mắt. Từ khi Tiêu Trần không có ở đây, Duyệt Tri cũng rất ít khi ăn cơm. Chuyện tốt như vậy, bà khóc gì chứ? Giọng Tiêu Chính Dương có hơi nghẹn ngào. Mắc mớ gì tới ông, một bàn đồ ăn cũng không chặn nổi miệng của ông sao? Mẹ hung hăng béo bắp đùi của Tiêu Chính Dương. Đau đau đau. Tiêu Chính Dương gào khan, nước mắt tuôn ra như bão, chẳng biết là đau hay là do nguyên nhân gì khác. Bữa cơm này ăn rất lâu, nói rất nhiều. Bàn ăn luôn là nơi sung vầy của người Hoa. Chua ngọt đắng cay, món nào cũng có thể làm được trên bàn ăn. Đêm đã khuya, Cẩu Đảng nằm trong lòng của Tiêu Trần ngủ say. Hai tay cô ôm thật chặt hông của Tiêu Trần, rất sợ lúc thức dậy ba mình lại chạy đi mất. Hai ông bà cũng đã nghỉ ngơi, rất nhiều năm rồi bọn họ chưa từng ngủ được một giấc ngon. Tiêu Mang Ngữ nằm trong chăn, ôm một con gấu lớn, tiến vào mộng đẹp. Con gấu lớn này là quà sinh nhật Tiêu Trần dùng tiền tiêu vặt mua cho cô khi cô được 6 tuổi. Trải qua nhiều năm như vậy, vài con gấu đã ố vàng, thế nhưng Tiêu Mang Ngữ vẫn giữ lại luyến tiếc không nỡ bỏ. Tiêu Trần ngồi trên ghế tựa ở trong sân, nhìn ngôi sao khắp bầu trời, nhẹ nhàng vỗ lưng Cẩu Đảng. Lưu Tô Minh Nguyệt chui vào trong quần áo của Tiêu Trần, bước vào tổ ấm nhỏ, ôm cái bụng căng tròn, ngọt ngào thiếp đi. Võ Vô Địch và Hắc Phong từ cách đó không xa đi tới, nhìn thấy Cẩu Đảng trong ngực Tiêu Trần. Cả hai không hẹn mà cùng rùng mình. Hồi đó, hai người bọn họ bị toàn bộ yêu tộc truy lùng suốt 3 năm vì trộm cái ghế dưới mông Tiêu Trần. Mặt heo Hắc Phong đầy vẻ đau khổ, Trần Ca Nhi, anh phải nói mấy lời tốt tốt với con bé này nha, nó là con gái của anh, vậy thì tôi là cha nuôi của nó, đánh cha nuôi sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Tiêu Trần mỉm cười, hiếm thấy lợn chết này kinh sợ như vậy, xem ra hắn ta thật sự bị Cẩu Đảng dọa sợ. Lúc này, một cô bé mũm mĩm, có phần ngu ngơ đi đến trước mặt Tiêu Trần. Nhìn cặp sừng nhỏ trên đầu và đôi cánh trên lưng con bé, Tiêu Trần biết ngay con bé là Tiểu Ứng Long mà hắn cứu ở Trấn Đại Hà. Tiểu Ứng Long cắn ngón tay cái của mình, nhìn Tiêu Trần một cách tò mò. Trong lòng con bé, ấn tượng về Tiêu Trần vẫn còn khá mơ hồ. Tiêu Trần mỉm cười vẫy vẫy tay, Tiểu Ứng Long suy nghĩ một chút, vẫn đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần sờ vào đầu con bé thoải mái đến híp mắt lại. Một con chim đỏ được bay đến bên cạnh Tiêu Trần, sau khi nhìn Tiêu Trần một lúc lâu, đó là Dục Hỏa Trùng Sinh, một trong thiên chi tứ tượng, Chu Tước. Tôi cứ nghĩ anh đã chết trận rồi. Thanh âm non nớt của Chu Tước vang lên. Tiêu Trần không tức giận chỉ trợn to hai mắt, cái miệng thối của cô không biết nói mấy lời dễ nghe à không biết. Chu Tước bay đến trên vai Tiểu Ứng Long, yên lặng nhắm mắt lại. Mà Tiểu Ứng Long cứ đứng ngủ gật như thế, còn ngáy nhẹ nhẹ. Tiêu Trần nhìn thấy bật cười, con bé này tâm ghê gớm thật. Meo meo một con mèo ca mập cọ chân Tiêu Trần kêu meo meo. Tiêu Trần nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của nó cười nói, mày sẽ tìm được chủ nhân chuyển thế của mày thôi. Một con sư tử hỏa diễm đang nằm trên mái nhà nhìn xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh sao thiên địa, linh khí bức người, mọi thứ đều yên tĩnh, tươi đẹp đến thế. Tiêu Trần nằm trên ghế, cũng từ từ thiếp đi. Trời còn chưa sáng, mẹ Tiêu Trần đã dậy bận rộn làm việc. Trong mắt của thế hệ cũ, bữa sáng luôn rất quan trọng. Cẩu Đảng đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt lưng tròng, như thể vừa gặp ác mộng. Cho đến khi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Tiêu Trần, Cẩu Đảng mới bình tĩnh lại. Tiêu Trần xoa đầu Cẩu Đảng, dậy đi, ăn cơm xong đi học nữa. Cẩu Đảng lắc đầu dữ dội, không đi đâu, còn muốn ở cùng ba. Tiêu Trần bất lực mỉm cười, đã lớn rồi, còn có trách nhiệm trên vai. Cẩu Đảng im lặng, quả thật bây giờ cô không còn là tiểu hoa yêu không buồn không lo nữa. Cô bây giờ là vương của yêu tộc, cũng là hiệu trưởng của học viện, có rất nhiều việc đang chờ cô giải quyết. nhìn cậu đảng thất lạc, Tiêu Trần lau nước mắt cho cô, ăn cơm đi, lát nữa ba đưa con đi học. Thật không? Cậu đảng vui sướng nhảy dựng lên. Thật. Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Đến lúc ăn sáng, còn bé Lưu Tô Minh Nguyệt thức dậy rất đúng giờ. Mẹ Tiêu Trần thấy sức ăn của Lưu Tô Minh Nguyệt nên đã làm mười mấy cái bánh bao lớn vào buổi sáng. Hết chương 1121. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.